Vô địch thiên hạ 375 chương 3733 vào tay vũ trụ nguyên thạch Bạch Lục nghe Bạch Vũ Vương lời nói. Trong lòng nghi hoặc. Bạch Vũ Vương đây là ý gì? Hoàng Tiểu Long giúp vũ trụ bộ tộc lấy ra vũ trụ nguyên thạch, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long là vũ trụ bộ tộc người? Ngay tại Bạch Lục kinh nghi lúc, Hoàng Tiểu Long thôi động tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa không ngừng hướng về phía trước. Mấy ngày sau, rốt cuộc đi tới bên ngoài 10 vạn dặm. Hoàng Tiểu Long đi tới một cái không gian chân không. Tại trong không gian chân không này, lơ lửng một viên so nắm đấm hơi lớn tựa như tinh thạch một dạng tảng đá. Tinh thạch có vô số cái mặt, tản ra đủ loại quang mang, giống như 13 vũ trụ bên trong tất cả quang mang. Hoàng Tiểu Long có thể gặp được quang mang đều tại trong tinh thạch này. Tinh thạch mỗi một mặt phảng phất chính là một cái đại thế giới. Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được trong tinh thạch bành trướng như vũ trụ năng lượng, liên tục không ngừng, mãnh liệt không dứt. Đây chính là vũ trụ nguyên thạch. Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí, khó nén trong lòng kích động. Khối này vũ trụ nguyên thạch thắng qua vô số đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Dù là lại nhiều cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch cũng không kịp cái này vũ trụ nguyên thạch. Cũng khó trách vũ trụ bộ tộc muốn dùng cái này vũ trụ nguyên thạch tới làm vũ trụ phá diệt kiếp đại trận trận nhãn. Có cái này vũ trụ nguyên thạch vô tận năng lượng mới có thể chân chính thôi động, cam đoan được vũ trụ phá diệt kiếp đại trận tiếp tục vận chuyển. Cũng chỉ có vũ trụ nguyên thạch mới có thể chân chính thôi động được vũ trụ phá diệt kiếp đại trận uy lực. Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay muốn nắm chặt vũ trụ nguyên thạch, nhưng là vũ trụ nguyên thạch vô số mặt quang mang chấn động, vậy mà đem Hoàng Tiểu Long bàn tay cho chấn khai. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc một chút, nhưng là lập tức cười một tiếng. Khá lắm, không muốn cùng ta đi lúc này. Vũ trụ nguyên thạch lại là quang mang chớp động một chút, giống như tại đáp lại Hoàng Tiểu Long. Ta là không muốn cùng ngươi đi, mà lại có một loại khiêu khích ý vị, đồng thời còn có một loại xem thường ý tứ. Hoàng Tiểu Long cười cười, ngươi không muốn cùng ta đi, cái này có thể không phải do ngươi. Năm đó vũ trụ bộ tộc nếu có thể mang phải đi huyên để ngươi, ta cũng đồng dạng có thể mang phải đi ngươi. Hoàng Tiểu Long nói xong, đại thế giới chi lực thôi động, lần nữa hướng vũ trụ nguyên thạch mang tới. Vũ trụ nguyên thạch quang mang chấn động, nhưng là lần này chấn không ra Hoàng Tiểu Long bàn tay. Chỉ là Hoàng Tiểu Long bàn tay đồng dạng không cách nào chạm tới vũ trụ nguyên thạch. Vũ trụ nguyên thạch quang mang chấn động, phảng phất bốn phía có trùng điệp đại thế giới. Hoàng Tiểu Long bị ngăn tại những đại thế giới này bên ngoài. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, lần nữa gia tăng đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long bàn tay không ngừng tới gần vũ trụ nguyên thạch. Nhưng là ngay tại Hoàng Tiểu Long không ngừng tăng lớn đại thế giới chi lực lúc, vũ trụ nguyên thạch cũng đồng dạng gia tăng lực lượng. Hoàng Tiểu Long lại bị ngừng lại. Hoàng Tiểu Long tiếp tục gia tăng đại thế giới chi lực. Khi Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực tăng lên tới 29 tỷ đấu lúc, vũ trụ nguyên thạch có thể đụng tay đến. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long liền muốn vào tay vũ trụ nguyên thạch, đột nhiên, vũ trụ nguyên thạch quang mang ngàn vạn trượng, vậy mà bạo phát ra trước nay chưa có quang mang. Vô tận lực lượng như đại dương minh mông đồng dạng dâng trào không thôi. Hoàng Tiểu Long bàn tay vậy mà lần nữa bị chấn khai. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt vũ trụ nguyên thạch, cười nói, ta cũng không tin ngay cả ngươi một khối đá đều không giải quyết được. Nói xong, vũ trụ diễn biến quyết thôi động tam đại thế giới, 29.9 tỷ 9.999.999 ước đấu đại thế giới chi lực bộc phát mà ra. Ầm ầm, khi Hoàng Tiểu Long 29.9 tỷ đấu đại thế giới chi lực oanh ra lúc, toàn bộ không gian chân không băng liệt, vũ trụ nguyên thạch cũng đều bị oanh một cách mà lắc lư không thôi. Hoàng Tiểu Long bàn tay bao trùm mà xuống, lần này vũ trụ nguyên thạch quang mang lại như thế nào chấn động đều không thể ngăn cản được Hoàng Tiểu Long bàn tay. Hoàng Tiểu Long bàn tay chậm rãi đem vũ trụ nguyên thạch bao khỏa, cuối cùng đem nó hoàn toàn bao trùm. Hoàng Tiểu Long nắm chặt vũ trụ nguyên thạch, mặc cho nó quang mang chấn động, đem nó bỏ vào vũ trụ chi chu tầng thứ 3 trong đại trận. sau đó thúc giục vũ trụ chi chu tầng thứ 3 đại trận, đem vũ trụ nguyên thạch trấn áp xuống. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng, đợi về sau, hắn lại đem cái này vũ trụ nguyên thạch luyện hóa. Hoàng Tiểu Long thôi vận tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa bảo vệ quanh thân, đường cũ trở về. Lần này đi ra liền so đi vào nhanh hơn rất nhiều, không đến một ngày, Hoàng Tiểu Long liền về tới chỗ cũ. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Bạch Vũ Vương. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn. Kỳ thật tại đi ra trước đó, hắn liền đã cảm ứng được Bạch Vũ Vương khí tức. Ngay tại Bạch Lộc muốn mở miệng lúc, Bạch Vũ Vương hờ hững nói: "Hoàng Tiểu Long, đem vũ trụ nguyên thạch giao ra, tha cho ngươi khỏi chết." Bạch Lộc khẽ giật mình. Lúc đầu, nó coi là Hoàng Tiểu Long cùng vũ trụ bộ tộc là cùng một bọn. Hoàng Tiểu Long hài hước nhìn xem Bạch Vũ Vương. "Tha ta không chết." Bạch Vũ Vương, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực này năm đó ở vị trí không gian thập bát địa ngục, các ngươi vũ trụ bộ tộc Kim Nao Vương cũng đã nói lời tương tự, nhưng là cuối cùng Kim Nao Vương chạy trối chết. Bạch Vũ Vương cười ha ha một tiếng: "Kim Nao Vương, ngươi thật giống như sai lầm một việc, ta cũng không phải Kim Nao Vương." Nói đến đây, hắn nhìn Bạch Lộc một chút: "Coi như ngươi cùng Bạch Lộc là cùng một bọn, ngươi cũng đừng trông cậy vào Bạch Lộc hôm nay có thể cứu được ngươi." Nói xong, lấy ra một thanh dược thứ màu đen. Dược thứ màu đen này lóe ra thăm thắm hắc mang. Dương Đình Sinh nhìn một chút, chỉ cảm thấy đạo hồn bị cái gì khủng bố đồ vật cắn một ngụm, dọa đến tranh thủ thời gian tránh đi ánh mắt, toàn thân mồ hôi lạnh. Bạch Lộc thì là biến sắc: "Thanh này dược thứ là chúng ta Hắc Minh Vương chuyên môn luyện chế, chuyên môn khắc chế Bạch Lộc." Bạch Vũ Vương cười nói: "Bạch Lộc, Hoàng Tiểu Long cùng ta vũ trụ bộ tộc sự tình, ngươi tốt nhất đừng nhúc tay. Không phải vậy, thanh này dược thứ nhưng không mọc mắt." Nhưng là Bạch Vũ Vương mới nói được cái này, đột nhiên bóng người lóe lên, một đạo dọa người lực lượng từ lưng nó sau điên cuồng gào thét oanh tới. Bạch Vũ Vương không kịp nghĩ nhiều, trong tay dược thứ đâm một cách mà ra. Cung dược thứ phảng phất đâm vào vũ trụ giới bích phía trên. Đồng thời, Bạch Vũ Vương bị một quyền oanh trúng, cả người ngã bay ra ngoài. Ở trong Bạch Lộc động không biết trượt bay bao nhiêu vạn dặm. Bạch Vũ Vương ổn định hạ thân hình, hướng ngực nhìn lại, chỉ gặp ngực áo giáp nát một cái miệng lớn. Ngực chỗ da chóc thịt bong, một cái huyền ấm kinh khủng chính ấm ở phía trên, đen nhánh đen nhánh. Bạch Vũ Vương trong lúc khiếp sợ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long nhìn lại, một mặt không cách nào tin: Ngươi làm sao lại như vậy?" Dương Đình Sinh cũng nhìn ngây người. Vũ trụ bộ tộc Bạch Vũ Vương lại bị Hoàng Tiểu Long đánh bay, thế nhưng là theo bọn hắn điều tra tư liệu, Hoàng Tiểu Long cái này Lam Long phủ phủ chủ không phải mới 15 tỷ đấu đại thế giới chi lực tả hữu sao? Ngươi là muốn hỏi ta thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Hoàng Tiểu Long nhìn xem Bạch Vũ Vương, đạm mạc nói: "Về sau ngươi hỏi lại Kim Nao Vương đi." Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, lại đấm một quyền hướng Bạch Vũ Vương oanh sát mà tới. Bạch Vũ Vương sợ hãi bên trong, trong tay xuất hiện một thanh quang minh thần trượng. Quang minh thần trượng vung lên mà ra, chỉ gặp lực lượng quang minh từ quang minh thần trượng bên trong như bài sơn đảo hải rít gào mà ra. Bạch Vũ Vương trong tay quang minh thần trượng chính là 13 vũ trụ chí bảo một trong. Hoàng Tiểu Long trong tay dược trượng xuất hiện cùng đối phương quang minh thần trượng đụng kích. Bạch Vũ Vương liên tiếp lui về phía sau. Vô địch thiên hạ 375 chương 3734. Bạch Vũ Vương, ngươi cũng có hôm nay, bình thường tới nói, quang minh thần trượng là khắc chế dược trượng, nhưng là cũng phải nhìn người sử dụng. Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ hoàn toàn áp chế Bạch Vũ Vương, cho nên Bạch Vũ Vương quang minh thần trượng không chỉ có khắc chế không được Hoàng Tiểu Long trong tay dược trượng, ngược lại bị Hoàng Tiểu Long trong tay dược trượng áp chế. Một kích này Bạch Vũ Vương lần nữa rơi xuống hạ phong. Bạch Vũ Vương chỉ cảm thấy cánh tay bị chấn động đến ầm ầm thấy đau, vừa sợ vừa giận. "Bạch Vũ Vương, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay." Nơi xa, Bạch Lộc lạnh lùng cười khẩy nói. Bạch Vũ Vương bị Hoàng Tiểu Long áp chế, nó tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Nếu là Bạch Vũ Vương bị Hoàng Tiểu Long làm thịt, hắn thì càng cao hứng. Bạch Vũ Vương nhìn hầm hầm Bạch Lộc, trong tay rượu thứ hướng Bạch Lộc đâm một cách mà đến. Bất quá, hắn mới ra tay, một đạo kiếm mang úp mặt mà tới. Hắn sợ hãi, không để ý tới Bạch Lộc, hoảng sợ vừa trốn, khó khăn lắm né tránh Hoàng Tiểu Long kiếm mang. Dù là như vậy, tóc hắn cũng bị Hoàng Tiểu Long kiếm mang nạo một mảng lớn. Từ xa nhìn lại, Bạch Vũ Vương đầu trắng một khối lớn, đó là da đầu. Bạch Lộc cười ha ha, Bạch Vũ Vương, ngươi là lông mất rồi đi, ta nhìn ngươi gọi một Ma Vương được rồi. Bạch Vũ Vương căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, đây là ngươi bức ta sau lưng to lớn cánh chim mở ra mà ra, che đậy vô tận không gian. Đồng thời, Bạch Vũ Vương toàn thân phồng lớn, trên thân bao trùm từng tầng màu trắng chi vũ. Cái này màu trắng chi vũ không phải phổ thông lông vũ. Mỗi một đóa lông vũ đều thuần khiết đến cực điểm. Mỗi một đóa lông vũ đều toát ra quang diễm màu trắng. Không sai, chính là quang diễm màu trắng, mà không phải ánh sáng. Do ánh sáng mà ngưng tụ quang diễm. Từ xa nhìn lại, Bạch Vũ Vương toàn thân bị quang diễm màu trắng bao khỏa. Bạch Vũ Vương thân thể bốn phía tạo thành một mảnh ướp sắm quang minh chi diễm hải. Bạch Lộc nhìn thấy Bạch Vũ Vương trên thân quang minh diễm hải, sắc mặt nghiêm túc. Nó giống như Bạch Vũ Vương, đồng xuất vũ trụ quang minh chi nguyên. Cho nên, nó biết Bạch Vũ Vương trên thân cái kia quang minh chi diễm khủng bố. Về phần Dương Đỉnh Sinh, càng là lui đến xa xa. Hắn thực lực mặc dù là có thể so với vô tận chi chủ Vô Hâm, nhưng là bị Bạch Vũ Vương quang minh chi diễm dính vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành tro tàn. Hoàng Tiểu Long gặp Bạch Vũ Vương trên người quang minh chi diễm, cũng không dám chủ quan. Vũ trụ diễn biến quyết thôi động, thể nội tam đại thế giới đồng thời vận chuyển. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long cầm trong tay Luân Hồi Kiếm cùng Tam Thần Kích. Hoàng Tiểu Long tiếp ta quang minh cực diễm. Bạch Vũ Vương ở trên cao nhìn xuống, trong tay quang minh thần trượng vung lên mà ra. Lập tức, trên người hắn quang minh diễm hải phô thiên cách địa, như đại dương mênh mông biển lửa hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng. Tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa đồng dạng tạo thành một vùng biển lửa, hướng đối phương quang minh diễm hải ầm vang đánh tới. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong tay Tam Thần Kích vung ra. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long trong tay Tam Thần Kích vung ra lúc, dẫn động Bạch Lộc động bên trong tất cả hắc ám chi băng, thậm chí ngay cả xa xa hắc nguyên chi băng cũng đều thụ Tam Thần Kích lực lượng dẫn dắt, tạo thành trùng điệp băng chi kết giới. Ầm ầm, tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa hình thành biển lửa cùng đối phương quang minh diễm hải đánh vào cùng một chỗ. Vô tận sóng lửa tung tóe bay, mà trùng điệp băng chi kết giới không ngừng hướng về phía trước thôi động. Bạch Lộc, Dương Đỉnh Sinh hai người nhìn thấy, tại Hoàng Tiểu Long băng chi kết giới dưới, Bạch Vũ Vương quang minh diễm hải lại bị hoàn toàn áp chế. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long Tam Thần Kích thi triển băng chi kết giới còn không cách nào áp chế Bạch Vũ Vương quang minh diễm hải. Nhưng là Bạch Vũ Vương quang minh diễm hải đầu tiên là bị tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa đánh trúng tán loạn, uy lực giảm nhiều, cho nên mới bị Tam Thần Kích băng chi kết giới áp chế. Mà lại Tam Thần Kích băng chi kết giới thế nhưng là dẫn sắt hắc nguyên chi băng lực lượng. Hắc nguyên chi băng khủng bố, không cần hoài nghi. Không phải vậy Bạch Lộc cũng không có khả năng nghĩ hết tất cả biện pháp cũng vô pháp vào tay vũ trụ nguyên thạch. Hoàng Tiểu Long nhảy lên một cái, trong tay vung lên, kim dương quyển hóa thành một vệt kim quang, xuyên qua Bạch Vũ Vương quang minh diễm hải, hướng Bạch Vũ Vương đánh tới. Kim dương quyển Bạch Vũ Vương sợ hãi bên trong, lách mình muốn né tránh, bất quá vẫn là chậm nửa bước. Hắn cánh tay trái bị Hoàng Tiểu Long kim dương quyển đánh trúng. Dù là Bạch Vũ Vương trên người Bạch Vũ là 13 vũ trụ phòng ngự mạnh nhất đồ vật, bị kim dương quyển một kích, cũng đều đánh trúng chóc ra một khối lớn. Bạch Vũ Vương chỉ cảm thấy cánh tay trái đau nhức kịch liệt, xương gãy thanh âm vang lên. Hắn vừa sợ vừa giận. Hắn đã vô số tuế nguyệt không bị qua bị thương. Hôm nay vậy mà một mà tiếp thủ thương Hoàng Tiểu Long, hắn căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long. Hai mắt nổi lên tơ máu. Hắn hít thật sâu một hơi đại khí. Trong tay quang minh thần trưởng hướng lên trời dơ lên. Chỉ gặp vô cùng vô tận lực lượng quang minh từ trong hư không cuồn cuộn rơi xuống. Tại cái này lực lượng quang minh tầm bổ dưới. Bạch Vũ Vương mới vừa rồi bị Kim Dương Quyển đánh trúng địa phương vậy mà trong nháy mắt khôi phục lại. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bạch Vũ Vương có quang minh huyết mạch cơ hồ cùng Bạch Lục Sinh Nguyên huyết mạch một dạng. Có được kinh khủng năng lực khôi phục. Có dạng này huyết mạch. Mặc kệ bị thương nhiều lần. Cũng có thể rất nhanh khôi phục. Bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý. Dưới chân âm dương phong hỏa luôn xuất hiện. Thân hình lói lên. Liền đã đi tới Bạch Vũ Vương trước mặt. Trong tay luôn hồi kiếm chạm ra. Luôn hồi kiếm kiếm mang diệu động chém âm dương, nhịp thời không, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Bạch Vũ Vương trong tay quang minh thần trưởng muốn cản. Bất quá. Vẫn là bị Hoàng Tiểu Long luôn hồi kiếm một đạo kiếm mang đánh trúng nó ngực. Bạch Vũ Vương bị thương lần nữa hơn một giờ đi qua. Hoàng Tiểu Long cùng Bạch Vũ Vương đã chém giết hơn một giờ. Cái này hơn một giờ. Bạch Vũ Vương trên thân không biết bị Hoàng Tiểu Long tăng thêm bao nhiêu vết thương. Nhưng là mỗi lần. Hắn đều có thể rất nhanh khôi phục lại. Mặc dù người khác nhìn không ra. Nhưng là Hoàng Tiểu Long cùng Bạch Lục đều nhìn ra được. Theo thời gian chuyển rời. Bạch Vũ Vương tốc độ khôi phục. Bắt đầu chậm. Mặc dù hay là rất nhanh. Nhưng là cùng vừa mới bắt đầu so sánh. Đã chậm một chút. Bạch Vũ Vương quang minh huyết mạch năng lực khôi phục là nghịch thiên. Nhưng là nếu là vô số lần tiếp tục sử dụng. Uy lực cũng sẽ dần dần yếu bớt. Không chỉ có Hoàng Tiểu Long cùng Bạch Lục nhìn ra được. Ngay cả Bạch Vũ Vương cũng cảm ứng được. Sắc mặt hắn khó coi. Như tái chiến tiếp. Hắn bị thua là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Bạch Vũ Vương ngừng lại. Lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Ngươi cùng chúng ta vũ trụ bộ tộc đối nghịch. Ngươi không có kết cuộc tốt. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hứng. Lời này nên ta nói mới đúng. Các ngươi vũ trụ bộ tộc cùng ta đối nghịch. Không có kết cuộc tốt. Bạch Vũ Vương trong mắt sát ý mãnh liệt bắn. Ngươi chớ đắc ý. Chúng ta vũ trụ bộ tộc Hắc Minh Vương đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đột phá vũ trụ chi thần cảnh giới. Đến lúc đó. Không chỉ có là ngươi. Người nhà của ngươi. Tất cả cùng ngươi có liên quan người. Toàn bộ đều phải chết. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Không có vũ trụ nguyên thạch. Ngươi cảm thấy các ngươi Hắc Minh Vương còn có hy vọng đột phá vũ trụ chi thần. Bạch Vũ Vương một nghẹn. Nhưng là hắn lập tức cười lạnh. Coi như chúng ta Hắc Minh Vương không đột phá vũ trụ chi thần. Giết ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Coi như chúng ta không có vũ trụ nguyên thạch. Hắc Minh Vương đại nhân đồng dạng có thể đột phá vũ trụ chi thần. Ngươi cho rằng ngươi tranh đoạt vũ trụ nguyên thạch liền có thể ngăn cản được chúng ta Hắc Minh Vương đại nhân đột phá vũ trụ chi thần. Sao không có vũ trụ nguyên thạch? Các ngươi Hắc Minh Vương coi như có thể đột phá vũ trụ chi thần cũng là chục tỷ năm, trăm tỷ năm đằng sau. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Lúc kia, ta sớm đã đột phá vũ trụ chi thần. Ngươi bây giờ như đầu nhập ta. Vì ta hiểu lực, còn kịp vô địch thiên hạ. 375 chương 3735 Hắc Minh Vương thiên phú. Bạch Vũ Vương nghe vậy, xùy thanh cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long, ngươi cảm thấy ngươi có thể tại chúng ta Hắc Minh Vương đại nhân trước đó đột phá vũ trụ chi thần? Đơn giản trò cười, chúng ta Hắc Minh Vương đại nhân là 13 vũ trụ đản sinh sinh linh thứ nhất, ngay cả tạo hóa lão nhân sinh ra đều so với chúng ta Hắc Minh đại nhân muộn. Mà lại chúng ta Hắc Minh Vương đại nhân có được 13 loại cực kỳ đỉnh cấp huyết mạch, mỗi một loại huyết mạch đều là 13 vũ trụ bên trong cực kỳ vô song. Muốn nói ai có thể đột phá vũ trụ chi thần, ai sẽ cái thứ nhất đột phá vũ trụ chi thần cảnh giới? đây tuyệt đối là chúng ta Hắc Minh Vương đại nhân, ngươi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, nói ngươi có thể tại chúng ta Hắc Minh Vương đại nhân trước đó đột phá vũ trụ chi thần Bạch Vũ Vương một mặt xếu cợt. Ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương. Ngươi chẳng lẽ có được 14 loại vô song huyết mạch? Hoàng Tiểu Long nghe Bạch Vũ Vương nói vũ trụ bộ tộc Hắc Minh Vương vậy mà có được 13 loại vô song huyết mạch, cũng là trong lòng chấn kinh. Hắc Minh Vương vậy mà có được 13 loại vô song huyết mạch, đây quả thực là nghịch thiên vô địch. Hoàng Tiểu Long cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại có người có thể đồng thời có nhiều như vậy vô song huyết mạch. Hắc Minh Vương có được 13 loại vô song huyết mạch sự tình, Hung Ma, Huyết Hoàng Vương, Thái Thản Vương bọn người không biết. Bạch Lộc cũng là hai mắt trừng lớn. Hiển nhiên cũng là lần thứ nhất biết Hắc Minh Vương có được 13 loại vô song huyết mạch sự tình. Về phần Dương Đỉnh Sinh thì càng không cần nói, lòng tràn đầy kinh ngạc, là bị hù dọa. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được một người đồng thời có được 13 loại vô song huyết mạch là bực nào kinh khủng sự tình. Coi như Hắc Minh Vương có được 13 loại vô song huyết mạch cũng không có gì. Có được 13 loại vô song huyết mạch cũng không có nghĩa là thiên phú của hắn chính là 13 vũ trụ tốt nhất. Càng không có nghĩa là hắn sẽ là cái thứ nhất có thể đột phá vũ trụ chi thần người. Hoàng Tiểu Long chấn kinh về sau, sắc mặt như thường nói. Bạch Vũ Vương nghe vậy, nở nụ cười. Một mặt đùa cợt. Chúng ta Hắc Minh Vương có được 13 loại vô song huyết mạch cũng không phải là 13 vũ trụ bên trong thiên phú tốt nhất, nói như vậy. Thiên phú của ngươi so với chúng ta Hắc Minh Vương còn tốt. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Các ngươi Hắc Minh Vương tu luyện bao nhiêu năm tháng rồi, từ vũ trụ kỷ trước nguyên đến bây giờ. Trải qua vô số tuế nguyệt, mới tu luyện đến bây giờ cảnh giới này. Nhưng là ta, tu luyện không đủ 100 triệu năm. Cái gì Bạch Vũ Vương, Bạch Lộc, Dương Đỉnh Sinh đồng thời nghẹn ngào. Không, không đủ 100 triệu năm. Bạch Vũ Vương không thể tin được. Không sai, không đủ 100 triệu năm. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Kỳ thật, nói xác thực, là không đủ 20 triệu năm. Mặc dù tại vị trí không gian những năm này Hoàng Tiểu Long thường xuyên bế quan trăm vạn năm. Nhưng là trước sau tổng lại, cũng bất quá mấy trăm vạn năm mà thôi. Từ phàm nhân giới, đến thần giới, đến thánh giới, lại đến các đại thế giới, các đại vũ trụ. Hoàng Tiểu Long một đường tu luyện, cũng liền 1000 vạn năm tả hữu. Không có khả năng, nhưng là lập tức Bạch Vũ Vương cười lạnh. Hoàng Tiểu Long, ngươi cảm thấy ngươi dạng này ngớ ngẩn lời nói, chúng ta sẽ tin tưởng không đủ 100 triệu năm. Quả thực là buồn cười, đem vũ trụ nguyên thạch giao ra, đầu nhập chúng ta vũ trụ bộ tộc. Đến lúc đó, Hắc Minh Vương đại nhân chưa chắc sẽ không phong ngươi trở thành chúng ta vũ trụ bộ tộc người thứ 14 vương, Bạch Vũ Vương nói ra. Bất quá, đáp lại Bạch Vũ Vương, lại là tinh long thần thủ co lại. Tinh long thần thủ ước vạn nhánh cây bốn phương tám hướng quét ngang tới. Bạch Vũ Vương không thể nào tránh né, bị tinh long thần thủ quất bay. Nhưng là, Bạch Vũ Vương bị quất bay lúc, toàn thân quang mang lói lên, biến mất tại Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt. Hoàng Tiểu Long, lần sau, chúng ta Hắc Minh Vương đại nhân giáng lâm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vũ Vương thanh âm từ vũ trụ hư không truyền tới. Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường. Vậy ta chờ lấy Bạch Vũ Vương bỏ chạy. Hoàng Tiểu Long cũng không có truy kích, mặc kệ bỏ chạy. Hắn mặc dù áp chế được Bạch Vũ Vương, nhưng là còn không cách nào đuổi bắt Bạch Vũ Vương. Mà lại Bạch Vũ Vương có thể hóa quang diễm, vô ảnh vô hình, liền ngay cả tinh long thần thủ cũng khốn không được đối phương. Bạch Lộc nhìn xem Bạch Vũ Vương bỏ chạy phương hướng, trong mắt lộ ra lo âu. Không nghĩ tới Hắc Minh Vương vậy mà có được 13 loại vô song huyết mạch. Hắc Minh Vương sợ là tất nhiên cái thứ nhất đột phá vũ trụ chi thần. Nếu là Hắc Minh Vương đột phá vũ trụ chi thần, 13 vũ trụ sinh linh, không ai có thể chạy thoát được diệt vong. Liền ngay cả nó, hạ chàng cũng tất nhiên một dạng. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Yên tâm, không có vũ trụ nguyên thạch, ta tất nhiên sẽ tại Hắc Minh Vương trước đó đột phá vũ trụ chi thần. Bạch Lộc nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, lắc đầu. Hiển nhiên là không tin Hoàng Tiểu Long có thể tại Hắc Minh Vương trước đó đột phá vũ trụ chi thần. Muốn đột phá vũ trụ chi thần cảnh giới, không phải ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bạch Lục nói ra. Hắc Minh Vương thiên phú vô song, mà lại có vũ trụ bộ tộc vô số tài nguyên duy trì, vô số tuế nguyệt bế quan trùng kích, vẫn không cách nào đột phá. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Dương huyên đệ, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối với một bên ngẩn người Dương Đỉnh Sinh nói. Dương Đỉnh Sinh giật mình tỉnh lại, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng tiền bối ta. Cái gì Hoàng tiền bối? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ngươi ta hay là theo trước đó tương xứng đi. Dương Đỉnh Sinh sắc mặt biến đổi, cuối cùng gật đầu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Dương Đỉnh Sinh hướng đường cũ trở về. Bạch Lộc đồng hành. Vừa mới bắt đầu, Dương Đỉnh Sinh ở trước mặt Hoàng Tiểu Long là bó tay bó chân. Nhưng là theo hai người trò chuyện với nhau, cũng dần dần buông ra. Cùng trước đó một dạng, cùng Hoàng Tiểu Long đàm tiếu tiếng gió. Hoàng huyên đệ, ta là thật không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả Bạch Vũ Vương đều không phải là đối thủ của ngươi. Dương Đỉnh Sinh một mặt than thở. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta bất quá là vũ trụ chí bảo nhiều chút, cho nên mới chiếm thượng phong. Coi như ngươi không có vũ trụ chí bảo, Bạch Vũ Vương cũng không phải đối thủ của ngươi. Bạch Lộc đột nhiên nói. Hoàng Tiểu Long cười cười, không nói gì. Bất quá, ngươi cùng Hắc Minh Vương so sánh, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Bạch Lộc lại nói, thậm chí tạo hóa lão nhân cũng so với ngươi còn mạnh hơn bên trên một phần. Nha! Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tạo hóa lão nhân thực lực mạnh như vậy là rất mạnh. Bạch Lộc gật đầu. Hắc Minh Vương rất mạnh, à, nhưng là ngay cả Hắc Minh Vương cũng phải cố kỵ tạo hóa lão nhân ba phần. Cũng chính là tạo hóa lão nhân tại. Sở dĩ năm đó vũ trụ phá diệt kiếp, vũ trụ bộ tộc mới không dám xuống tay với tạo hóa không gian. Dương Đỉnh Sinh đối với Hoàng Tiểu Long giải thích nói, tạo hóa không gian là tạo hóa lão nhân chế tạo vô thượng không gian. Chúng ta 13 vũ trụ cổ tộc hiện tại cũng ở bên trong đó. Hoàng Tiểu Long giật mình tiếp theo cười nói, kiểu nói này ta cũng muốn cùng tạo hóa lão nhân qua tay. Dương Đỉnh Sinh kinh ngạc. Bạch Lộc hắc hắc nói, ta khuyên ngươi hay là đừng có ý nghĩ này tốt. Hoàng Tiểu Long không thèm để ý. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Dương Đỉnh Sinh mấy người muốn rời khỏi Bạch Lộc động, trở về Dương Lôi tộc lúc, đột nhiên ba người đều cảm ứng được một đạo lực lượng kinh người. Đây là Dương Đỉnh Sinh kinh nghi. Ba người nhìn thấy lúc trước không ít tiến vào Bạch Lộc động cao thủ chính khu động lấy phi thuyền hướng phía trước tật tốc tiến đến. Không phải là thứ 14 kiện vũ trụ chí bảo xuất thế a, Dương Đỉnh Sinh suy đoán nói. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Bạch Lộc. Bạch Lộc là Bạch Lộc động chi chủ. Có hay không thứ 14 vũ trụ chí bảo xuất thế? Nó rõ ràng nhất. Nhưng là Bạch Lộc lại lắc đầu. Cái này, ta cũng không biết. Vô địch thiên hạ 375 chương 3736 Kim Hoàng Thái tử ngươi cũng không biết. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Bạch Lộc tức giận nói, ta mặc dù là Bạch Lộc động chi chủ, nhưng là ta cũng không phải không gì làm không được, chuyện gì đều biết. Vậy chúng ta đi qua nhìn một chút, Dương Đỉnh Sinh vội vàng nói. Hoàng Tiểu Long gặp Dương Đỉnh Sinh khẩn trương bộ dáng cười nói, vậy thì tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắn biết Dương Đỉnh Sinh là sợ hắn cùng Bạch Lộc làm đứng lên, càng sợ Bạch Lộc sẽ cải biến chủ ý không cứu hắn thê tử. Bất quá, Hoàng Tiểu Long có thể hiểu được Dương Đỉnh Sinh lo lắng cùng khẩn trương. Thế là, Hoàng Tiểu Long ba người đi theo trước mấy cái khác cổ tộc cao thủ hướng lực lượng ba đồng phương hướng bay đi. Đại khái nửa giờ, Hoàng Tiểu Long ba người liền thấy được phía trước to lớn đại lục. Mảnh đại lục này, chỉ sợ không nhỏ hơn trước đó Bạch Lục tiềm ẩn khối đại lục kia. Để Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên là trên khối đại lục này, vậy mà mọc đầy màu trắng sinh vật. Ở trong Bạch Lộc động, một mảnh u ám. Hoàng Tiểu Long một đi ngang qua đến, nhìn thấy sinh vật cơ hồ đều là màu đen. Chưa từng thấy qua sinh vật màu trắng. Nhưng là mảnh đại lục này, liếc nhìn lại, vậy mà đều là sinh vật màu trắng, bạch thảo linh chi màu trắng, tảng đá màu trắng, thậm chí ngay cả dòng sông tựa hồ cũng lộ ra màu trắng, ngay cả Dương Đỉnh Sinh cũng là kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Bạch Lục, Bạch Lục cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ. Mảnh đại lục này sinh vật làm sao hoàn toàn biến thành màu trắng, nó một mực tiềm phục tại trước đó đại lục đã rất nhiều năm không hề rời đi. Cho nên, đối với mảnh đại lục này sinh vật đột nhiên biến thành màu trắng, nó cũng không biết. Lúc này, một trận lực lượng kinh người từ nơi sâu xa của đại lục truyền ra, hiển nhiên là có người tại kịch chiến. Hoàng Tiểu Long cùng Dương Đỉnh Sinh, Bạch Lục hướng nơi sâu xa của đại lục bay đi. Theo Hoàng Tiểu Long hướng mảnh đại lục này chỗ sâu bay đi, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy đại lục sinh vật càng ngày càng trắng, mà lại trắng bên trong lộ ra một loại thánh khiết khí tức. Loại này thánh khiết khí tức để Hoàng Tiểu Long nghĩ đến lúc trước Bạch Vũ Vương huyết mạch khí tức. Sẽ không thật có hãn thế bảo bối xuất thế a, Bạch Lục yết hầu nhu động, xem ra nó cũng có chút tâm động. Nó có thể nhìn ra được, cái này sắp xuất thế đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Mà lại nó vậy mà cảm nhận được một loại cơ hồ cùng trong cơ thể nó sinh nguyên huyết mạch một dạng lực lượng. Hoàng Tiểu Long cũng tâm động. Lấy Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ, khó đả động được Hoàng Tiểu Long bảo bối không nhiều, nhưng là cũng không phải là không có. Giống vũ trụ nguyên thạch, giống vũ trụ trí bảo, giống như vô danh ma kính tồn tại, trước mắt xuất thế đồ vật tuyệt đối bất phàm. Hoàng Tiểu Long nghĩ đến, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Bạch Lục cùng Dương Đỉnh Sinh thấy thế, cũng tăng nhanh tốc độ. Thứ này là ta Bạch Lục động đồ vật, cho nên là của ta, ngươi cũng không thể giành với ta. Trên đường, Bạch Lục nói. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ai quy định Bạch Lục động đồ vật liền là của ngươi? Vũ trụ nguyên thạch hay là các ngươi Bạch Lục động đây này? Bạch Lục một nghẹn. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long ba người liền tới đến kịch chiến địa phương. Là hắc huyến tộc cao thủ. Dương Đỉnh Sinh giật mình nói. Còn có rượu sát tộc cao thủ giao thủ một phương. Chính là Hoàng Tiểu Long cùng Dương Đỉnh Sinh trước đó gặp phải hắc huyến tộc cao thủ. Bất quá không phải Tào Thừa, mà là lúc ấy đi theo ở bên người Tào Thừa trong đó một vị hắc huyến tộc cao thủ. Hắc huyến tộc, tại 13 vũ trụ đỉnh cấp trong cổ tộc, xếp hạng cực trước. Bất quá rượu sát tộc thực lực cùng hắc huyến tộc bất phân cao thấp, đồng dạng là đỉnh cấp cổ tộc bên trong đại tộc. Giao thủ hắc huyến tộc cao thủ cùng rượu sát tộc cao thủ đều là tiếp cận 20 tỷ đấu tồn tại. Thực lực so rượu thì Bạch Huyền Thiên Mố yếu nhược chút, nhưng là không kém nhiều lắm. Bốn phía có mấy trăm vị cổ tộc cao thủ ngay tại xa xa quan chiến. Hoàng Tiểu Long nhìn giao thủ hai người một chút, sau đó nhìn về hướng phía trước một chỗ cử hồ. Hồ là màu trắng, tràn lan lấy màu trắng mà thánh khiết quang mang. Loại kia thánh khiết khí tức, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được, đáy hồ chính dựng dục một đoàn năng lượng kinh người. Đoàn năng lượng này cường đại, vậy mà không kém gì vũ trụ nguyên thạch. Bất quá xem ra, cái này đoàn thai nghén năng lượng, chí ít còn có một hai cái giờ mới có thể chân chính thai nghén thành công. Nhưng là Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn vậy mà nhìn không ra đáy hồ thai nghén đồ vật đến tột cùng là cái gì. Trong hồ có một cỗ tiên thiên vũ trụ cấm chế, chính bảo hộ lấy đáy hồ đồ vật. Đây cũng là hắc huyến tộc, tuyệt sát tộc cùng đông đảo cổ tộc cao thủ mặc dù đuổi tới, nhưng là không cách nào lấy ra đáy hồ đồ vật nguyên nhân. Hắc huyến tộc Tào Thừa gặp Hoàng Tiểu Long, Dương Đỉnh Sinh đến, cũng không để ý. Bởi vì Bạch Lục toàn thân lực lượng quang minh thu liếm, cho nên bề ngoài nhìn qua cùng phổ thông Bạch Lục không có gì khác nhau, cũng không có gây nên Tào Thừa bọn người chú ý. Ngay tại hắc huyến tộc cùng rượu sát tộc cao thủ lúc giao thủ, đột nhiên nơi xa một chiếc phi thuyền to lớn chính bằng tốc độ kinh người hướng bên này phá không mà đến. Phi thuyền còn chưa tới, kinh người khí lãng liền hướng bên này rít gào vọt tới. Nhìn thấy trên phi thuyền phượng hoàng màu vàng tiêu chí, Tào Thừa cùng ở đây các cao thủ ai cũng sắc mặt kinh biến. Kim Hoàng tộc Dương Đỉnh Sinh kinh ngạc nói. Kim Hoàng tộc 13 vũ trụ bên trong, Kim Hoàng tộc thực lực tại đông đảo đỉnh cấp cổ tộc bên trong tuyệt đối có thể xếp được 5 vị trí đầu. Hắc huyến tộc cùng vườn sát tộc tuy mạnh, nhưng là cùng Kim Hoàng tộc so sánh còn kém xa. Cho nên Tào Thừa nhìn người tới là Kim Hoàng tộc cao thủ lúc, cũng đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Chớp mắt, Kim Hoàng tộc phi thuyền liền tới đến trước mặt mọi người. Từ trong phi thuyền đi ra hơn 10 người, từng cái khí tức cực mạnh. Hơn 10 người bên trong có một nửa là cổ tổ cấp bậc cao thủ. Cầm đầu là một người trẻ tuổi, đối phương mi tâm có một cái phù văn màu vàng, tựa như nhảy lên ngọn lửa màu vàng. Kim Hoàng thái tử ở đây không ít cao thủ chiếp tiếng nói. Kim Hoàng thái tử, Kim Hoàng tộc thiếu tộc trưởng, đồng thời cũng là một vị chiến lực tiếp cận 22 tỷ đấu cao thủ. Tại tạo hóa không gian đời thứ hai bên trong, thực lực gần với tạo hóa thái tử. Kim Hoàng thái tử sau khi ra ngoài, quét mắt hiện trường một chút, ánh mắt rơi vào cử hồ phía trên, lạnh nhạt nói, cử hồ đồ vật là ta Kim Hoàng tộc, những người khác ta cho các ngươi một phút đồng hồ rời đi. Mọi người sắc mặt biến đổi, nhưng là không người nào dám mở miệng chất vấn. Bất quá cũng không ai động. Nếu là bình thường, Kim Hoàng thái tử lên tiếng, tất cả mọi người sẽ ngoan ngoãn rút đi. Nhưng là hiện tại ai nấy đều thấy được cử hồ bên trong đồ vật bất phàm. Kim Hoàng thái tử thấy mọi người bất động, nhích miệng tà mị cười một tiếng. Một phút đồng hồ sau, phàm là không hề rời đi, toàn bộ cho ta phế bỏ. Sau người Kim Hoàng tộc các cao thủ cung kính xác nhận. Tại mọi người sợ hãi bên trong, Kim Hoàng thái tử sải bước hướng cử hồ đi tới. Bất quá, ngay tại Kim Hoàng thái tử hướng cử hồ lúc đi tới, đột nhiên một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Tiểu tử, cử hồ đồ vật là của ta. Ngươi nếu dám tới gần cử hồ ngàn mét, đừng trách ta đưa ngươi hai chân đánh gãy. Đám người đều giật mình ngoài ý muốn. Nhìn lại, ngươi mở miệng, rõ ràng là Hoàng Tiểu Long Tào Thừa kinh ngạc. Không rõ Hoàng Tiểu Long ở đâu ra lực lượng, chẳng lẽ tiểu tử này cũng chưa nghe nói qua Kim Hoàng tộc. Kim Hoàng thái tử dừng bước, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nở nụ cười, cười ra tiếng. Ngươi muốn đánh gãy ta hai chân, hắn mới vừa rồi còn nói như Hoàng Tiểu Long bọn người một phút đồng hồ không rời đi, liền phế bỏ Hoàng Tiểu Long bọn người. Không nghĩ tới đảo mắt Hoàng Tiểu Long liền nói muốn đánh gãy hắn hai chân. Vô địch thiên hạ 375 chương 3737 đánh gãy hai chân, ngươi không nghe lầm. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Kim Hoàng thái tử nở nụ cười, ngón tay Hoàng Tiểu Long, đối với Kim Hoàng bộ tộc các cao thủ cười nói. Tiểu tử này nói muốn đánh gãy ta hai chân. Kim Hoàng bộ tộc các cao thủ nở nụ cười. Một vị Kim Hoàng tộc cao thủ đi tới, đối với Kim Hoàng thái tử nói. Thái tử điện hạ, nếu không thuộc hạ hiện tại liền xuất thủ, đem hắn hai chân đánh gãy. Rồi sau đó liếc nhìn Bạch Lộc cùng Dương Đỉnh Sinh, hay là đem hai người này chặt hai chân lại đánh gãy. Rồi Kim Hoàng thái tử cười nói, vậy liền cùng nhau đánh gãy đi. Con người của ta không thích từng bước tới. Vâng, thái tử điện hạ. Vị kia Kim Hoàng tộc cao thủ cung kính cười nói. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long, Bạch Lục, Dương Đỉnh Sinh ba người đi tới. Vị này Kim Hoàng tộc cao thủ thực lực không yếu, là một vị đến gần vô hạn 20 tỷ đấu cao thủ. Thực lực có thể so với Dược Thị, Bạch Huyền Thiên Mố. Muốn so lúc trước Hắc Huyến tộc cùng Dược Sát tộc cao thủ đều mạnh. Dương Đỉnh Sinh mặc dù biết Hoàng Tiểu Long cùng Bạch Lục thực lực, nhưng là thấy Kim Hoàng tộc vị cao thủ kia đi tới, hay là không chịu được trong lòng hoảng hốt. Dù sao Kim Hoàng tộc tại tạo hóa không gian thế nhưng là cự vô phách, giống Kim Hoàng thái tử loại tồn tại này, ngay cả bọn hắn Dương Lôi tộc tổ tiên đều được khách khách khí khí. Kim Hoàng thái tử gặp Dương Đỉnh Sinh thần sắc lạnh lùng cười một tiếng. Hắn đương nhiên gặp qua Dương Đỉnh Sinh, biết Dương Đỉnh Sinh là Dương Lôi tộc cổ tổ. Lúc này vị kia kim hoàng tộc cao thủ đạp mạnh bước, liền tới đến Hoàng Tiểu Long, Bạch Lục, Dương Đình Sinh ba người trước mặt. Song quyền quang diễm màu vàng diệu động, đấm ra một quyền, lực quyền phân biệt đánh úp về phía Hoàng Tiểu Long, Bạch Lục, Dương Đình Sinh ba người. Hắn cường độ nắm chắc rất khá. Nếu bọn hắn thái tử chỉ cần đánh gãy Hoàng Tiểu Long ba người hai chân, vậy hắn cũng chỉ đánh gãy Hoàng Tiểu Long ba người hai chân. Hắn biết bọn hắn thái tử là không muốn để cho Hoàng Tiểu Long ba người đã chết thống khoái như vậy. Bất quá, ngay tại vị kia kim hoàng tộc cao thủ lực quyền tập đến Hoàng Tiểu Long ba người trước mặt ngoài trăm thước lúc, đột nhiên liền ngừng lại, dừng ở giữa không trung, không cách nào lại tiến lên nửa tấc, cũng không có tiêu tán, liền như thế đậu ở chỗ đó. Kim hoàng thái tử kinh ngạc, Tào Thừa còn có bốn phía các cao thủ ngoài ý muốn. Tào Thừa đại nhân, không nghĩ tới tiểu tử kia hay là cao thủ. Tào Thừa sau lưng vừa mới giao thủ vị kia hắc huyến tộc cao thủ đối với Tào Thừa nói, Dương Đình Sinh thực lực bọn hắn đều là biết đến, cho nên theo bọn hắn nghĩ, xuất thủ khẳng định là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long có thể làm cho kim hoàng tộc cao thủ lực quyền trì trệ không tiến, thực lực như vậy chỉ sợ là phá 20 tỷ đấu. Cho dù là tại tạo hóa không gian, phá 20 tỷ đấu cũng là cao thủ trong cao thủ. Tại tạo hóa không gian, phá 20 tỷ đấu cao thủ rất ít. Tào Thừa mặc dù ngoài ý muốn Hoàng Tiểu Long thực lực, nhưng là lạnh lùng chào tiếng nói, coi như hắn là phá 20 tỷ đấu cao thủ, đắc tội kim hoàng tộc, chờ một chút cũng sẽ không có kết cục tốt. Vì kia kim hoàng tộc cao thủ thấy mình lực quyền bị vô hình cản trở xuống tới, sắc mặt khó coi, trầm giọng vừa quát, toàn thân kim quang tăng vọt, hiển nhiên là muốn liều lên toàn lực. Hắn đến gần vô hạn 20 tỷ đấu đại thế giới chi lực điên cuồng rít gào động mà ra. Trên người hắn kim quang cơ hồ chiếu xạ toàn bộ đại lục. Đồng thời, trong tay hắn cử chùy xuất hiện, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long từng chùy một đánh xuống đến. Lập tức, đầy trời kim ảnh, một chùy phía dưới, phảng phất có vô số màu vàng chi sơn oanh áp xuống tới. Đối mặt với đối phương cái này cử chùy một kích, Hoàng Tiểu Long vẫn chắp tay đứng ở nơi đó. Bốn phía không ít cổ tộc cao thủ thấy thế, không khỏi nghị luận. Tiểu tử này thật ngông cuồng, đi liền xem như phá 20 tỷ đấu cao thủ, đối mặt kim hoàng tộc cổ tổ hoàng quyền một kích toàn lực, cũng không dám bất cẩn như vậy. Hắn quả thực là không có đem hoàng quyền để vào mắt. Chờ một chút, nếu là hắn bị hoàng quyền một chùy oanh thành vụn thịt, ta vỗ tay gọi tốt. Không ít cổ tộc cao thủ đều không quen nhìn Hoàng Tiểu Long tùy tiện. Lúc này, kim hoàng tộc cổ tổ hoàng quyền cử chùy oanh đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Hoàng Tiểu Long lại là mí mắt đều không có lay động một chút, nhấc chỉ tại trên cử chùy kia gảy một cái, nhẹ nhàng bắn ra liền gặp cử chùy kia bạo thành vô số mảnh vỡ. Mà vị kia kim hoàng tộc cổ tổ hoàng quyền như lá sách đồng dạng bắn ngược trở về, không biết nện xuyên bao nhiêu ngọn núi, cuối cùng đập xuống đến lục địa cuối cùng. Hồi lâu, ầm vang thanh âm vẫn tiếng vọng không ngừng. Tào Thừa cùng bốn phía cổ tộc cao thủ ai cũng kinh hãi. Kim hoàng thái tử còn có kim hoàng tộc cao thủ sắc mặt biến đổi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến kim hoàng tộc các cao thủ, ánh mắt rơi vào kim hoàng thái tử trên chân, nói ra: ngươi bây giờ đã tiến nhập cử hồ 1000 mét. Nguyên lai kim hoàng thái tử vừa rồi cũng không có đem Hoàng Tiểu Long lời nói để ở trong lòng, cho nên tại Hoàng Tiểu Long cùng kim hoàng tộc cổ tổ hoàng quyền lúc giao thủ lại hướng cử hồ đi một chút mét. Hiện tại kim hoàng thái tử chỗ đứng lập địa phương đã tại cử hồ 1000 mét bên trong. Bốn phía đám người nhớ tới trước đó Hoàng Tiểu Long nói lời, có người kinh ngạc nói: hắn không phải là thật muốn đánh đoạn kim hoàng thái tử hai chân a? Đánh gãy kim hoàng thái tử hai chân, đây quả thực là hoang đường, buồn cười. Trước đó đám người cảm thấy Hoàng Tiểu Long bất quá là một câu trò đùa, nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long tựa hồ là thật muốn đánh đoạn kim hoàng thái tử hai chân, coi như hắn muốn đánh gãy kim hoàng thái tử hai chân, vậy cũng phải nhìn hắn có hay không thực lực này. Một vị khác cổ tổ nói ra. Kim Hoàng Thái Tử có được gần 22 tỷ đấu chiến lực. Thậm chí khả năng những năm gần đây đã đạt tới 22 tỷ đấu. Tiểu tử kia thực lực là mạnh. Chưa chắc sẽ là Kim Hoàng Thái Tử đối thủ. Không sai. Đừng quên còn có Kim Hoàng tộc cổ tổ Hoàng Nhược Thịnh Đại Nhân tại. Hoàng Nhược Thịnh Đại Nhân. Thế nhưng là một vị hơn 230 ước đấu chiến lực vô thượng cao thủ bốn phía đám người nghị luận. Kim Hoàng Thái Tử hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Quang diễm màu vàng chớp động. Không sai. Ta hiện tại đã tiến vào cử hồ 1.000 mét trong vòng. Thì tính sao đừng tưởng rằng ngươi. Kim Hoàng Thái Tử mới nói được cái này. Đột nhiên. Một đạo quang mang chợt lói lên. Tiếp theo. Hắn hai chân đau đớn một hồi. Cả người bị đánh bay ra ngoài. Kim Hoàng Thái Tử đập xuống đến nơi xa, mặt đất vang vọng, cát bụi nhấp nhô. Mọi người thấy Kim Hoàng Thái Tử hai chân chẳng biết lúc nào đã bị Hoàng Tiểu Long đánh gãy. Cái gì nhìn thấy Kim Hoàng Thái Tử hai chân vậy mà thật bị Hoàng Tiểu Long đánh gãy. Tất cả mọi người là nghẹn ngào. Tào Thừa cùng Hắc Huyễn tộc trong lòng cao thủ đều là dọa đến nhảy một cái. Thái tử điện hạ Kim Hoàng tộc cổ tổ Hoàng Nhược Thịnh đám người sắc mặt đại biến bên trong. Nhanh chóng đi vào Kim Hoàng Thái tử bên người. Kim Hoàng Thái tử nhìn xem mình bị cắt đứt hai chân. Vừa sợ vừa giận. Hắn bị Kim Hoàng tộc các cao thủ đỡ lên. Hắn nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long. Ngươi là ai Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Hoàng Tiểu Long không ít cao thủ nhìn nhau. Trong mắt nghi hoặc. Có phải hay không là cái kia Lam Long Phủ Hoàng Tiểu Long không thể nào? Nghe nói Lam Long Phủ Hoàng Tiểu Long cũng liền 15 tỷ đấu tả hữu. Kim Hoàng Thái tử đè xuống hận ý. Hắn lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi về sau tốt nhất đừng đến tạo hóa không gian. Không phải vậy. Hôm nay thống khổ. Ta sẽ vạn lần hoàn lại cho ngươi. Cũng không có để Kim Hoàng tộc các cao thủ vây giết Hoàng Tiểu Long, mang theo Kim Hoàng tộc các cao thủ khu thuyền rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn chằm chằm Dương Đình Sinh một chút. Nói ra, ngươi là Dương Lôi tộc cổ tổ Dương Đình Sinh đúng không rất tốt vô địch thiên hạ. 375 chương 3738 trong hồ đồ vật Dương Đình Sinh nghe Kim Hoàng Thái tử tràn ngập uy hiếp. Không khỏi sắc mặt kinh biến. Xin giúp đỡ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem đang muốn đi thuyền rời đi Kim Hoàng Thái tử, đấm ra một quyền. Âm âm chỉ gặp Hoàng Tiểu Long một quyền. Liền đem Kim Hoàng tộc phi thuyền đánh xuyên nguyên bản đang muốn bay đi Kim Hoàng tộc phi thuyền ngừng lại. Hoàn toàn ảm đạm vô quang. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long một quyền. Đã đem Kim Hoàng tộc trong phi thuyền trận nhãn đánh cái nhão nhẹt. Mà tại trong phi thuyền Kim Hoàng tộc cao thủ, đều bị Hoàng Tiểu Long lực quyền cuốn chúng. Vậy mà toàn bộ bị ngã ra phi thuyền. Chật vật không chịu nổi. Bao quát Kim Hoàng tộc cổ tổ Hoàng Nhược Thịnh. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long vừa rồi tùy tiện đánh gãy Kim Hoàng Thái tử hai chân. Đám người đối với Hoàng Tiểu Long thực lực có lần nữa ước định. Nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực. Lần nữa siêu việt đám người vừa rồi tưởng tượng. Trở về đằng sau. Ngươi nếu dám tổn thương Dương Đình Sinh người tương quan. Giết không tha Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn xem chật vật không chịu nổi Kim Hoàng Thái tử bọn người. Phi thuyền lưu lại. Chính các ngươi bay trở về. Kim Hoàng Thái tử bọn người kinh sợ cực kỳ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Khinh người quá đáng Kim Hoàng tộc một vị cổ tổ gào lớn. Liền muốn tiến lên tìm Hoàng Tiểu Long liều mạng. Bất quá Kim Hoàng Thái tử đưa tay một ngăn. Đem nó ngăn cản trở về. Hắn nhìn xuống trong lòng tức giận cùng sỉ nhục. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Tốt. Ngươi nói. Ta nhớ kỹ. Sau đó đối với Kim Hoàng tộc các cao thủ nói. Chúng ta đi coi là thật vứt bỏ bên dưới Kim Hoàng tộc phi thuyền. Sau đó cùng Kim Hoàng tộc một đám cao thủ phá không phi thân rời đi. Kỳ thật. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long một quyền. Đã đem Kim Hoàng tộc phi thuyền pháp trận hoàn toàn đánh cho nhão nhẹt. Coi như Kim Hoàng tộc đám người lại muốn đi thuyền rời đi cũng là không thể nào. nhìn xem kim hoàng tộc các cao thủ phá không rời đi. Bốn phía chúng cổ tộc cao thủ hai mặt nhìn nhau. Không ít người muốn rời đi. Nhưng là đối với trong cử hồ đồ vật lại không cam lòng. Bất quá. Đối với bốn phía chúng cổ tộc cao thủ. Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới sẽ. Chỉ cần những này cổ tộc cao thủ chưa đi đến nhập cử hồ ngàn mét bên trong. Hắn là không thèm để ý. Hắn gặp Dương Đình Sinh một mặt lo lắng. Biết Dương Đình Sinh còn tại lo lắng kim hoàng bộ tộc. Nói ra. Dương huyên đệ. Yên tâm. Đến lúc đó ta và ngươi về tạo hóa không gian. Kim hoàng bộ tộc sự tỉnh. Ngươi không cần lo lắng. Kim hoàng thái tử không dám đối với ngươi như thế nào. Dương Đình Sinh trong lòng hơi lòng đối với Hoàng Tiểu Long cảm kích nói tạ ơn hoàng huyên đệ. Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ nó bả vai, sau đó ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên cử hồ. Bạch Lộc đối với Hoàng Tiểu Long nói, ngươi đã có vũ trụ nguyên thạch cử hồ này đồ vật, liền để cho ta đi. Bốn phía chúng cổ tộc cao thủ nghe chút, thần sắc cực kỳ chấn kinh. Vũ trụ nguyên thạch Hoàng Tiểu Long này trên người có vũ trụ nguyên thạch Hoàng Tiểu Long biết Bạch Lộc là cố ý. Cố ý đem chính mình có được vũ trụ nguyên thạch sự tình tiết lộ cho ở đây chúng cổ tộc cao thủ. Bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý. Lúc đầu ta là dự định đem cử hồ này đồ vật để cùng ngươi. Bất quá nghe ngươi vừa rồi vừa nói như vậy. Ta thay đổi chủ ý. Cử hồ này đồ vật ta nhất định phải được. Hoàng Tiểu Long nói đến chém đinh chặt sắt. Bạch Lộc sắc mặt có chút xấu hổ nói ra. Vừa rồi kỳ thật ta cũng không có ý tứ gì khác cái kia. Cử hồ này đồ vật cho ngươi cũng có thể. Hoàng Tiểu Long đột nhiên lại nói cho ta làm tỏa kỵ. Cử hồ này đồ vật liền là của ngươi. Không được Bạch Lộc trả lời đồng dạng chém đinh chặt sắt. Nó nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long. Ngươi nhắc lại việc này. Đừng trách ta trở mặt. Trở mặt thì như thế nào Hoàng Tiểu Long không nhìn Bạch Lộc lửa giận. Bạch Lộc thực lực là mạnh, nhưng là mạnh hơn cũng bất quá cùng Bạch Vũ Vương bất phân cao thấp mà thôi. Bạch Lộc đỏ lên hưu cổ, nó hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một chút, cuối cùng không nói gì. Một hơi này, nó nuốt. Tào Thừa đại nhân. Tiểu tử này trên thân lại có vũ trụ nguyên thạch. Đây quả thực là siêu cấp đại tin tức hắc huyến tộc một vị cao thủ đối với Tào Thừa truyền âm nói. Tiểu tử này đến lúc đó cùng Dương Đình Sinh đến chúng ta tạo hóa không gian. Thế nhưng là cơ hội thật tốt a. Tào Thừa trong lòng đại động. Không biết trong cử hồ này là cái gì. Một vị khắc hắc huyến tộc cao thủ nhìn xem cử hồ. Trong mắt nóng bỏng chợt lói lên. Chờ một chút nếu là những người khác xuất thủ cướp đoạt. Chúng ta chưa hẳn không có cơ hội. Hắn thực lực mặc dù mạnh. Nhưng là nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên. Hắn tất nhiên được cái này mất cái khác. Tào Thừa hai mắt lấp lóe, chờ một chút hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vâng, Tào Thừa đại nhân. Hắc huyến tộc hai vị cao thủ cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ thực lực mặc dù chấn nhiếp rồi đám người. Nhưng là hiện trường hay là có không ít cao thủ ôm lòng chờ may mắn để ý. Đến lúc đó thừa dịp loạn xuất thủ. Đám người tâm tư dị biệt. Hoàng Tiểu Long không để ý đến bốn phía chúng cổ tộc cao thủ tiểu động tác, một mực chú ý cử hồ. Thời gian từ từ trôi qua. Cử hồ bên trong ánh sáng màu trắng càng ngày càng thịnh. Cuối cùng, màu trắng thánh khiết quang mang bao phủ toàn bộ lục địa. Tại những này màu trắng thánh khiết quang mang bao phủ xuống. Trên mảnh lục địa này sinh vật màu trắng vậy mà nổi lên vầng sáng màu trắng. Tản ra trận trận sinh cơ. Hơn một giờ đi qua. Đột nhiên. Cử hồ ấm vang một vang. Mặt hồ xuất hiện một cái cử đại dòng nước vòng xoáy. Tại dòng nước trong vòng xoáy tâm. Một viên đóa hoa màu trắng chậm rãi dâng lên. Đóa này đóa hoa màu trắng có vô số cánh cánh hoa. Những cánh hoa này hiện ra đủ loại quang mang. Chăm chú hướng bên trên chen chúc một chỗ. Từ xa nhìn lại. Tựa như là một cái cánh tay màu trắng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong cử hồ này đồ vật lại là một khối dáng dấp như là cánh tay màu trắng chi hoa. Hoàng Tiểu Long lại là một mặt kinh nghi. Đóa này màu trắng chi hoa. Mỗi một cánh hoa phảng phất đều là một cái đại thế giới. Bên trong năng lượng ẩm chứa. để Hoàng Tiểu Long nghĩ đến vũ trụ nguyên thạch. Ngay tại Hoàng Tiểu Long kinh ngạc trong nháy mắt, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở cử hồ trên không, là một cái toàn thân bao phủ tại màu đen trong sương mù dày đặc lão giả áo đen. Thấy không rõ đối phương dung mạo, nhưng là có thể xác định chính là lão giả mặc áo đen này thực lực cực mạnh, ít nhất phải so Kim Hoàng Thái Tử cùng Kim Hoàng Cổ Tổ Hoàng Nhược Thịnh đều mạnh. Lão giả áo đen vừa xuất hiện, đưa tay liền muốn thu lấy trong hồ hoa trắng. Bất quá, hắn vừa động, một cái màu trắng chân dài xuất hiện, trực tiếp đem lão giả áo đen một cước đá bay. Lão giả áo đen đau thương quát to một tiếng, đập xuống đến đại lục cuối cùng, chỉ gặp nó ngực thật sâu sập đi vào, sâu đủ thấy xương, toàn thân màu đen tiêu tán, lộ ra dung mạo. Hắc Tâm lão tổ không ít cường giả nhận ra lão giả áo đen đều là mặt lộ kinh dị chi sắc. Hắc Tâm lão tổ là 13 vũ trụ bên trong cực kỳ hung tàn hạng người, giết người như ngoé. Có người nói nó tâm là màu đen, cho nên xưng là Hắc Tâm lão tổ. Cái này Hắc Tâm lão tổ một thân chiến lực đã đạt 25 tỷ đấu. Ngay cả Hắc Huyễn tộc tổ tiên, Tuyệt Sát tộc tổ tiên nhìn thấy Hắc Tâm lão tổ đều muốn tránh lui. Thế nhưng là hiện tại Hắc Tâm lão tổ lại bị người cho một cước đá bay, đám người kinh hãi trông được đi. Phát hiện đá bay áo đen lão tổ lại là cùng Hoàng Tiểu Long, Dương Đỉnh Sinh cùng nhau đầu kia tiểu bạch lục lúc ngây người. Lúc đầu vừa mới còn băn khoăn trong hồ hoa trắng cao thủ, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Bất quá, bạch lục đang muốn thu lấy hoa trắng lúc lại bị một tay ngăn lại. Vô địch thiên hạ 375 chương 3739 thiên la địa võng, bạch lục gặp bị người ngăn lại, trong lòng không khỏi giận dữ. Đợi quay đầu xem xét, phát hiện ngăn lại chính mình chính là Hoàng Tiểu Long lúc, trên mặt tức giận biến mất, một mặt xấu hổ. Cái kia, ta nói qua cử hồ này đồ vật ta nhất định phải được, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Bạch Lộc tức giận, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Ta càng không sợ ngươi, Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười. Bạch Lộc tức giận đến gãi gãi toàn thân, ánh sáng màu trắng hừng hực, nhưng là cuối cùng nó vẫn là không có động thủ. Sau đó cùng Hoàng Tiểu Long nói tới điều kiện, Hoàng Tiểu Long cùng Bạch Lộc nói chuyện với nhau mười mấy phút, cuối cùng hai người đàm phán thành công. Hoa trắng một nửa cánh hoa về Bạch Lộc, mà đổi thành một nửa cánh hoa còn có hoa chủ cốt thì về Hoàng Tiểu Long. Về phần Bạch Lộc thì vì Hoàng Tiểu Long hiệu lực 100 triệu năm. Đương nhiên là hiệu lực mà không phải tỏa kỷ. Tại Hoàng Tiểu Long cùng Bạch Lộc đàm phán lúc, bốn phía cổ tộc các cao thủ dục dịch, nhưng là cuối cùng không người nào dám lại ra tay. Dù sao có Kim Hoàng Thái Tử còn có Hắc Tâm lão tổ tiền lệ, không ai còn dám tùy tiện mạo hiểm. Ai nấy đều thấy được Hắc Tâm lão tổ bị thương cực nặng, cho dù có cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch trị liệu, chỉ sợ cũng phải ước năm mới có thể khôi phục được, mà lại có thể sẽ lưu lại mãi mãi thương tích. Nếu là lưu lại mãi mãi thương tích, tất nhiên sẽ ảnh hưởng về sau tu vi. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cùng Bạch Lộc đem hoa trắng chia cắt. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Bạch Lộc còn có Dương Đỉnh Sinh ba người tại cổ tộc các cao thủ nhìn chằm chằm bên trong phá không rời đi. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long ba người thân ảnh biến mất, chúng cổ tộc cao thủ mới không có cam lòng rời đi. Đại nhân, chúng ta muốn hay không điều tra tiểu tử kia thân phận? Hắc Huyễn tộc một vị cao thủ đối với Tào Thừa nói, ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Tào Thừa gật đầu, để cho người ta hảo hảo điều tra một chút, nhìn hắn có phải thật vậy hay không là Lam Long phủ phủ chủ. Như hắn thật sự là đâu? Hắc Huyễn tộc vị cao thủ kia hỏi. Tào Thừa hai mắt quang mang lấp lóe. Hoàng Tiểu Long, Bạch Lục, Dương Đỉnh Sinh ba người sau khi rời đi, đi thẳng Bạch Lục động, hướng tạo hóa không gian bay đi. Mà lúc này Kim Hoàng Thái Tử cùng Kim Hoàng tộc một đám cao thủ đồng dạng một mặt chật vật trở về tạo hóa không gian. Kim Hoàng Thái Tử hồi tưởng lại bị Hoàng Tiểu Long đánh gãy hai chân một màn, trong lòng càng nghĩ càng nổi giận. Hắn đối với bên người một cao thủ lạnh lùng nói. Ta nhớ được Dương Lôi tộc cái kia Dương Đình Sinh hắn còn có con trai đúng không? Thái tử điện hạ là muốn Kim Hoàng tộc vì cao thủ kia cẩn thận hỏi. Để cho người ta trước đem cái kia Dương Đình Sinh nhi tử bắt lại. Kim Hoàng thái tử lãnh đạm nói. Mỗi ngày cắt một miếng thịt xuống tới. Chờ ta trở về lại giết chết hắn về phần Hoàng Tiểu Long kia. Thẩm tra một chút. Nhìn hắn có phải là thật hay không là Lam Long phủ phủ chủ. Nếu thật là. Đến lúc đó để cho người ta trực tiếp đi đem Lam Long phủ diệt cho ta sạch sẽ một người sống đều đừng cho ta lưu. Kim Hoàng thái tử hạ một loạt mệnh lệnh. Trong mắt sát ý nồng đậm. Hắn chưa từng có nhận qua như vậy chi nhục, chưa từng có nặng như thế sát ý. Cái kia, Hoàng Tiểu Long nếu là biết, chúng ta Kim Hoàng tộc cổ tổ Hoàng Nhược Thịnh trần chờ nói. Kim Hoàng thái tử hừ lạnh nói. Coi như hắn biết thì đã có sao. Đến lúc đó ta trở về tạo hóa không gian. Hắn có thể có làm khó dễ được ta. Chẳng lẽ hắn thật đúng là dám đến chúng ta Kim Hoàng Sơn trả thù? Đó là hắn muốn chết Kim Hoàng tộc tổ tiên. Thế nhưng là tạo hóa không gian xếp hạng 3 vị trí đầu vô thượng cao thủ một thân chiến lực. Đã đột phá 29 tỷ đấu. Mà Hoàng Tiểu Long ra bạch lộc động về sau, ngại tốc độ quá chậm, cho nên liền vận dụng vũ trụ chi chu. Bạch lộc. Dương Đình Sinh hai người gặp Hoàng Tiểu Long đem vũ trụ chi chu lấy ra. Tự nhiên vừa khiếp sợ đến không ngậm miệng được. Sau khi hết khiếp sợ, Bạch Lộc sắc mặt phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Bạch Lộc ánh mắt. Trực tiếp tiến vào vũ trụ chi chu tầng thứ 3 trong đại trận. Sau đó đem hoa trắng lấy ra ngoài. Lấy xuống trong đó một cánh hoa. Lợi dụng vũ trụ chi chu tầng thứ 3 đại trận chuyển hóa thành vũ trụ chi khí. Lập tức, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển vũ trụ diễn biến quyết thôn phệ những này vũ trụ chi khí tu luyện. Trải qua một hồi tu luyện, Hoàng Tiểu Long liền rõ ràng cảm giác được dùng cánh hoa hoa trắng này chuyển hóa vũ trụ chi khí tu luyện. Hiệu quả so cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch hiệu quả lại phải tốt hơn rất nhiều. Mà lại càng có trợ giúp hắn lĩnh hội vô danh ma kính 13 vũ trụ áo nghĩa. Cánh hoa hoa trắng này ẩn chứa vũ trụ áo nghĩa cùng vũ trụ đại đạo pháp tắc càng tiếp cận với 13 vũ trụ áo nghĩa bản chất cùng bản nguyên. Cảm nhận được biến hóa sau khi Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng. Có cánh hoa hoa trắng này chuyển hóa vũ trụ chi khí 100. Nhìn năm bên trong, hắn tất nhiên có thể đột phá đến nửa bước vũ trụ chi thần cảnh giới hiện tại. Khoảng cách vũ trụ bộ tộc thôi đồng vũ trụ phá diệt kiếp đại trận còn có mười mấy vạn năm. Nói cách khác, tại vũ trụ bộ tộc thôi kiếp vũ trụ phá diệt kiếp đại trận trước đó, hắn có thể đột phá nửa bước vũ trụ chi thần cảnh giới. Lúc kia coi như Hắc Minh Vương xuất quan đích thân tới, hắn cũng không cần lại sợ. Bạch Lộc cùng Dương Đình Sinh hai người cũng ở trong vũ trụ chi chu tu luyện. Bất quá, hai người vào không được vũ trụ chi chu đại trận tầng thứ 3 không gian, cho nên không nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tình huống tu luyện. Đang tu luyện, Dương Đình Sinh đột nhiên thu đến tín phù, lấy ra xem xét, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cực kỳ khó coi. Trên mặt hắn bi phẫn không thôi. Làm sao Bạch Lộc thấy thế, hỏi. Bạch Lộc đại nhân, Dương Đình Sinh đột nhiên hướng Bạch Lộc quỳ sát xuống dưới. Tiếng khóc nói. Vừa mới trong tộc ta một vị hảo hữu gửi thư tín phù cho ta. Nói Kim Hoàng thái tử hạ lệnh. Đã bắt đi con của ta. Công bố muốn đem con của ta thịt. Từng khối cắt bỏ. Ta Dương Lôi tộc tổ tiên không dám lên tiếng. Còn xin Bạch Lộc đại nhân cứu con ta. Bạch Lộc ngoài ý muốn. Lập tức cười lạnh. Cái kia Kim Hoàng thái tử vậy mà không đem Hoàng đại nhân mệnh lệnh để ở trong lòng. Hắn là tự tìm đường chết. Sau đó để Dương Đình Sinh đứng lên. Nói ra. Ngươi là Hoàng đại nhân bằng hữu. Yên tâm đi. Ta cam đoan. Sẽ đem con của ngươi cứu ra. Dương Đình Sinh cảm kích. Đối với Bạch Lộc liên thanh cảm tạ. Mấy tháng sau. Hoàng Tiểu Long đám người đi tới tạo hóa không gian. Hoàng Tiểu Long từ tầng thứ 3 đại trận không gian đi ra. Thế mới biết Kim Hoàng thái tử bắt Dương Đình Sinh nhi tử sự tình. Không khỏi sầm mặt lại. Có biết Kim Hoàng Thái tử đưa ngươi nhi tử hiện tại giam giữ ở nơi nào? Hoàng Tiểu Long hỏi. Ta hảo hữu nói là giam giữ tại Trung Châu Đại Địa Sư Vương Thành. Dương Đỉnh Sinh vội vàng nói. Vậy chúng ta đi trước Trung Châu Đại Địa cứu ngươi nhi tử. Hoàng Tiểu Long nói ra. Thế là đến tạo hóa không gian về sau, Hoàng Tiểu Long ba người trực tiếp hướng Trung Châu Đại Địa tới. Hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long ba người liền tới đến Trung Châu Đại Địa. Nghe nói khối thứ hai vũ trụ nguyên thạch xuất thế tại một cái gọi Hoàng Tiểu Long trong tay Kim Hoàng Thái tử bắt Dương Lôi tộc cổ tổ Dương Đỉnh Sinh nhi tử. Hiện tại giam giữ tại Sư Vương Thành. Chính là vì dẫn Hoàng Tiểu Long kia xuất hiện. Sư Vương Thành hiện tại đã là thiên la địa võng. Chúng ta tạo hóa không gian 90% tộc trưởng. Tổ tiên đều đã đến Sư Vương Thành. Liền chờ Hoàng Tiểu Long kia xuất hiện ngay tại Hoàng Tiểu Long ba người đi vào Trung Châu Đại Địa không đến bao lâu về sau. Liền nghe được mấy vị qua lại cổ tộc cao thủ nói nhỏ nói. Vô địch thiên hạ 375 chương 3740 muôn lần chết không đủ để tạ tội. Nghe được mấy vị kia cổ tộc cao thủ nói nhỏ. Hoàng Tiểu Long một tay nhiếp một cái. Liền đem mấy vị kia cổ tộc cao thủ nắm bắt đến trước mặt. Mấy vị kia cổ tộc cao thủ không nghĩ tới lại đột nhiên bị người thu đi. Kinh hãi. Hoàng Tiểu Long cũng lười hỏi đối phương. Trực tiếp lục soát mấy người ký ức. Từ mấy người trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long đạt được Sư Vương Thành không ít chuyện. Mấy người kia đều là cổ tộc cổ tổ cho nên biết đến hay là thật nhiều. Hơn 30 vị phá 20 tỷ đấu cao thủ. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, xem ra. Vũ trụ nguyên thạch dù hoặc là thật to lớn. Bạch Lục giật nảy cả mình. Tới nhiều cao thủ như vậy, hơn 30 vị phá 20 tỷ đấu cao thủ, đây đắt là tạo hóa không gian tuyệt đại bộ phận 20 tỷ đấu cao thủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ngoại trừ tạo hóa lão nhân mấy người bên ngoài. Tạo hóa không gian 20 tỷ đấu cao thủ hầu như đều tới. Ngay cả Kim Hoàng tộc tổ tiên hiện tại cũng đều tại Sư Vương Thành. Hoàng nhân lão đầu kia vậy mà cũng tại Bạch Lục sắc mặt có một chút ngưng trọng. Nó thực lực mặc dù mạnh. Nhưng là. Đối phương dù sao cũng là phá 29 tỷ đấu tồn tại. Bất kể là ai cũng không dám không nhìn 29 tỷ đấu tồn tại. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngoại trừ Hoàng nhân còn có Chu Phúc còn có Thạc Kiên. Hoàng Tiểu Long lại nói hai người. Bạch Lục nghe chút sắc mặt nhiều ngưng trọng một phần. Chu Phúc, Thạc Kiên đồng dạng là tạo hóa không gian phá 29 tỷ đấu tồn tại. Nói như vậy, Sư Vương Thành hiện tại có 3 vị 29 tỷ đấu cao thủ. Bạch Lục hít sâu một hơi. Không tệ. Hoàng Tiểu Long cười nói. Làm sao sợ? Bạch Lục nghe chút. Lúc này vỗ bầu ngực. Cho cười. Ta sẽ sợ Hoàng nhân mấy cái kia tiểu lão đầu 13 vũ trụ. Cũng liền hai người để cho ta kiêng kỵ chút. Một là Hắc Minh Vương, hai là Tạo Hóa Lão Nhân. Ngoại trừ hai người này, những người còn lại ta còn thực sự không để vào mắt. Nói như vậy, ngươi cũng không có đem ta để vào mắt. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nói. Bạch Lục ngẩn người, sắc mặt xấu hổ. Cái này, ý tứ của ta đó là, ta là đem đại nhân ngươi xếp tại trong lòng. Hoàng Tiểu Long cùng Bạch Lục trong tiếu đàm hướng Sư Vương Thành bay tới. Hoàng huyên đệ, nếu không được rồi. Trên đường, Dương Đỉnh Sinh trần chờ nói, chúng ta lần sau lại tìm cơ hội cứu con ta cũng được. Hắn thực sự không nghĩ tới Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạc Kiên ba vị này vô thượng cao thủ vậy mà đều đến Sư Vương Thành. Hắn là Dương Lôi tộc cổ tổ, đương nhiên biết Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạc Kiên ba người này. Vô luận là ba người, bất luận cái gì bên trong một người, tại tạo hóa không gian đều tuyệt đối là trí cao vô thượng. Toàn bộ tạo hóa không gian, ngoại trừ tạo hóa lão nhân, liền số ba người mạnh nhất. Hoàng nhân, Chu Phúc, Thạc Kiên. Vô luận bất kỳ một người nào dậm chân một cái, tạo hóa không gian đều muốn rung động hơn mấy rung động. Theo Dương Đỉnh Sinh, Hoàng Tiểu Long cùng Bạch Lục thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng chống lại nổi toàn bộ tạo hóa không gian. Hoàng Tiểu Long gặp Dương Đỉnh Sinh lo lắng, cười nói, yên tâm đi, coi như tạo hóa lão nhân tới, ta cũng sẽ cứu ra con của ngươi. 13 vũ trụ. Chỉ có vũ trụ bộ tộc Hắc Minh Vương có thể làm cho Hoàng Tiểu Long kiêng kỵ. Coi như tạo hóa lão nhân, Hoàng Tiểu Long cũng có nắm chắc một trận chiến. Tạo hóa lão nhân tu luyện vô số tuế nguyệt, cảnh giới cao hơn hắn. Nhưng là hắn có vũ trụ chi trụ, có tinh long thần thủ các loại vũ trụ chí bảo, hoàn toàn có thể đền bù trên cảnh giới không đủ. Sau một ngày, Sư Vương Thành thấy ở xa xa, Hoàng Tiểu Long ba người dừng ở Sư Vương Thành ngoài vạn dặm. Hoàng Tiểu Long tam đại đảo hồn triển khai, bao trùm toàn bộ Sư Vương Thành. Phát hiện ngoại trừ Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạc Kiên ba người bên ngoài, còn có 32 vị phá 20 tỷ đấu cao thủ. Mà 20 tỷ đấu trở xuống, có hơn 200 người, hơn 200 người bên trong. Toàn bộ là 15 tỷ đấu đến 19,9 tỷ đấu. Không có một cách nào là 15 tỷ đấu trở xuống. Bạch Lộc hiển nhiên cũng phát hiện Sư Vương Thành bên trong tình huống, những mày. Đi thôi, người ta đã phát hiện chúng ta đi qua. Hoàng Tiểu Long nói ra, sau đó cùng Bạch Lộc, Dương Đỉnh Sinh bay vào Sư Vương Thành. Hoàng Tiểu Long ba người vừa vào Sư Vương Thành. Lập tức, đại trận quang mang trùng thiên. Toàn bộ Sư Vương Thành bị đại trận quang mang bao phủ. Hiển nhiên những đại trận này là Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạc Kiên bọn người đã sớm bố trí tốt. Hắc hắc, Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cuộc đã đến. Lúc này, một đạo đắc ý tiếng cười vang lên. Chỉ gặp Kim Hoàng Thái Tử còn có một nhóm lớn cao thủ từ Sư Vương Thành hướng nội Hoàng Tiểu Long ba người bay tới. Hoàng Tiểu Long quét mắt Kim Hoàng Thái Tử bên người một đám cao thủ một chút. Ánh mắt rơi vào Kim Hoàng Thái Tử trên thân. Hờ hững nói. Xem ra, ngươi cũng không có đem ta để ở trong lòng. Lúc đó, Hoàng Tiểu Long liền cảnh cáo Kim Hoàng Thái Tử. Như sau khi trở về, dám làm tổn thương Dương Đỉnh Sinh người tương quan, giết không tha. Kim Hoàng Thái Tử nghe vậy, cười to. Hoàng Tiểu Long, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi nói, ta lại vì cái gì phải đặt ở trong lòng một trận? Ta tổ tiên còn có Chu Phúc, Thạc Kiên hai vị đại nhân đang ở bên trong chờ ngươi. Ngươi là ngoan ngoãn theo chúng ta đi vào bái kiến ta tổ tiên cùng hai vị đại nhân, hay là để chúng ta áp lấy ngươi đi vào để cho ta đi vào bái kiến ngươi tổ tiên? Ngươi tổ tiên còn không có tư cách này. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Kim Hoàng Thái Tử cùng bốn phía cao thủ khẽ giật mình. Hộ tống Kim Hoàng Thái Tử đi ra, đều là các đại cổ tộc cổ tổ, tộc trưởng thậm chí tổ tiên. Mạnh nhất một vị thậm chí có được 27 tỷ đấu chiến lực, là Trung Châu đại địa chi chủ. Trung Châu chi chủ bọn người nghe vậy, ai cũng sầm mặt lại. Ta tổ tiên không có tư cách này. Kim Hoàng Thái Tử cười giận dữ. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi là tạo hóa lão nhân tiền bối? Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, tư không một cầm, đem Kim Hoàng Thái Tử nâng lên trước mặt mình. Hoàng Tiểu Long nắm thật chặt Kim Hoàng Thái Tử cổ, xùy thanh cười một tiếng. Tạo hóa lão nhân bốn phía các cao thủ kịp phản ứng. Hoàng Tiểu Long, ngươi mau thả Kim Hoàng Thái Tử. Không phải vậy, ngươi là một con đường chết. Vì kia 27 tỷ đấu chiến lực Trung Châu chi chủ cả giận nói. Sư Vương Thành đã bố trí xuống vũ trụ đại trận, ngươi căn bản không trốn thoát được. Trốn? Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, bàn tay siết chặt, liền đem Kim Hoàng Thái Tử bóp nát. Ầm ầm một vang, mà lại Hoàng Tiểu Long cố ý vận dụng lên tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa chi lực. Kim Hoàng Thái Tử kêu thê lương thảm thiết, thanh âm vang vọng Sư Vương Thành. Cùng đi Kim Hoàng Thái Tử đến đây, các cao thủ ngây người, ngây ngốc nhìn xem bị Hoàng Tiểu Long bóp nát Kim Hoàng Thái Tử. Hoàng Tiểu Long, ngươi xông ra di thiên đại họa. Trung Châu chi chủ phẫn nộ vừa hô, đột nhiên một trường hướng Hoàng Tiểu Long đập giết mà đến. Ngươi bây giờ là muôn lần chết không đủ để tạ tội. Kim Hoàng Thái Tử là ai? Kim Hoàng Thái Tử tại tạo hóa không gian địa vị cơ hồ đồng đẳng với tạo hóa Thái Tử. Kim Hoàng Thái Tử bị bóp nát, đây không phải di thiên đại họa là cái gì? Nhìn xem Trung Châu chi chủ phẫn nộ vọt tới, Hoàng Tiểu Long phất tay một trường nghênh đón tiếp lấy. Bình Trung Châu chi chủ trực tiếp bắn ngược trở về, không biết nện xuyên bao nhiêu kiến trúc. Cuối cùng đánh vào sư vương thành cuối cùng. Đâm vào sư vương thành đại trận trên cấm chế. Sư vương thành đại trận cấm chế vì đó chấn động không thôi. Các cao thủ hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, không gian quang mang lói lên. Hơn 100 đạo thân ảnh tề nhiên xuất hiện ở trước mặt Hoàng Tiểu Long. Người cầm đầu chính là Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạc Kiên ba người. Vô địch thiên hạ 375 chương 3741 quyền oanh Hoàng Nhân. Hoàng Nhân đến về sau, sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt cái kia một đám huyết vụ. Cái này đoàn huyết vụ đúng là hắn cháu trai Kim Hoàng Thái Tử, vừa mới bị Hoàng Tiểu Long bóp nát. Kim Hoàng Thái Tử đảo hồn lúc này đã bị Hoàng Tiểu Long bắt, ném vào vũ trụ chi chu bên trong. Hoàng Nhân lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hai mắt màu vàng ấm, có nồng đậm đến cực hạn sát ý. Lúc đầu ngươi giao ra vũ trụ nguyên thạch còn có thể tiếp tục sống. Nhưng là ngươi bây giờ, ngươi sẽ chết thảm, sẽ vô cùng thống khổ. Sống không bằng chết. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, đạm mạc nói. Chỉ bằng các ngươi những gà đất chó sành này. Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạc Kiên còn có bốn phía chúng cổ tộc tộc trưởng, tổ tiên, cổ tổ ai cũng trợn mắt. Cuồng vọng không biết sống chết, nhanh giao ra vũ trụ nguyên thạch cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết hắn. Đem hắn đảo hồn tâu. Vĩnh viễn trấn áp tại chúng ta tạo hóa chi lô bên trong. Một đám cổ tộc tộc trưởng, tổ tiên đều giận dữ giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, thân hình lói lên đấm ra một quyền. Một quyền này, Hoàng Tiểu Long 29,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực ra hết. Thiên địa biến sắc. Chỉ gặp vô cùng vô tận màu vàng quyền lãng lấy bài sơn đảo hải. Lật út thiên địa chi thế hướng những cổ tộc kia tổ tiên, tộc trưởng, cổ tổ tề nhiên oanh tới. Chúng cổ tộc tổ tiên, tộc trưởng, cổ tổ cảm nhận được Hoàng Tiểu Long lực quyền khủng bố, đều sắc mặt đại biến, nhao nhao xuất thủ. Đồng thời có tổ tiên quát, mọi người mau lui lại. Ầm ầm, chúng cổ tộc tổ tiên, tộc trưởng, cổ tổ công kích cùng Hoàng Tiểu Long quyền lãng đụng vào nhau, ầm ầm nổ vang không ngừng. Một chút thực lực yếu ớt cổ tổ bị Hoàng Tiểu Long quyền lãng quét chúng bay rớt ra ngoài, kêu thảm liên miên rên rỉ. Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạc Kiên ba người vốn định xuất thủ, nhưng là vẫn chậm một bước. Nhìn thấy không ít cổ tộc bị Hoàng Tiểu Long quyền lãng quét bay, ba người đều là sắc mặt sợ hãi đại biến. Vừa rồi đó là chiến lực của ngươi đã đạt đến 29,9 tỷ. Chu Phúc kinh hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chiến lực, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Hắn đây cũng không phải là chiến lực, mà là đại thế giới chi lực, là chân chính đại thế giới chi lực. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không có giải thích, vừa sải bước ra đi tới Hoàng Nhân trước mặt. 29,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực lần nữa rít gào mà ra, mà lại lần này Hoàng Tiểu Long là thúc giục vũ trụ diễn biến quyết. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long cũng không có thôi đồng vũ trụ diễn biến quyết, cho nên lần này Hoàng Tiểu Long lực quyền ẩm chứa lực lượng lần nữa mạnh lên rất nhiều. Hoàng Nhân sắc mặt kinh hãi, toàn thân ngọn lửa màu vàng phóng lên tận trời, trên thân xuất hiện một kiện diễm giáp màu vàng. Đồng thời trong tay hắn một thanh diễm đao màu vàng xuất hiện. Thanh này diễm đao màu vàng thân đao rất lớn, có phổ thông đại đao gấp 3, cho người ta một loại ngắn mà thô, tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt cảm giác. Đây chính là Kim Hoàng tộc chuẩn vũ trụ chí bảo Kim Hoàng Diễm Đao. Kim Hoàng Diễm Đao mặc dù không phải vũ trụ chí bảo, nhưng là trải qua Kim Hoàng bộ tộc vô số cao thủ không ngừng rèn luyện, uy lực đã không thể so với vũ trụ chí bảo kém hơn bao nhiêu. Hoàng Đao diệt thế, Hoàng Nhân điên cuồng thúc giục đại thế giới chi lực, toàn lực hướng Hoàng Tiểu Long một chém. Ông chỉ gặp một đạo kinh khủng đao mang hướng Hoàng Tiểu Long chém xuống. Đạo này đao mang không biết bao lớn, từ xa nhìn lại tựa như là một đầu màu vàng thiên hà hướng Hoàng Tiểu Long chém tới. Cung Hoàng Tiểu Long nắm đấm cùng đối phương đao mang đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng sợ hãi tiếng vang. Đối phương đao mang ứng thanh mà nát. Mà Hoàng Tiểu Long nắm đấm không trở ngại. Đánh vào cái kia kim hoàng diễm đao phía trên. Kim hoàng diễm đao thân đao tựa hồ nhận lấy hủy diệt nhất kích. Phảng phất vậy mà vang lên cùng loại với gào thảm thanh âm. Chỉ gặp kim hoàng diễm đao từ trong tay hoàng nhân ném đi mà lên. Mà Hoàng Tiểu Long một quyền trực đảo đến cùng. Oanh đến hoàng nhân ngực. Hoàng nhân trên thân diễm giáp màu vàng bạo tán, hỏa diễm nổ bắn ra, cả người bắn ngược ra ngoài. Cái gì Chu Phúc? Thạc Kiên hai người kinh hô. Nhao nhao xuất thủ. Hướng Hoàng Tiểu Long tập nhưng đánh tới. Hoàng Tiểu Long song quyền phân biệt cùng Chu Phúc. Thạc Kiên hai người đối oanh một quyền. Hoàng Tiểu Long sừng sững như núi. Mà Chu Phúc. Thạc Kiên hai người cũng liên tiếp lui về phía sau không thôi. Cuối cùng đâm vào nơi xa kiến trúc phía trên. Nơi xa kiến trúc ầm vang đè xuống. Thiên địa vắng lặng im ắng. Bốn phía cổ tộc tổ tiên. Tộc trưởng. Cổ tổ cuồng giúp hơi lạnh. Có chút cổ tổ chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Toàn thân sắc run. Ngay cả Bạch Lộc còn có Dương Đỉnh Sinh hai người cũng nhìn ngây người. Bạch Lộc trong mắt chấn kinh. Cảm tình tại Bạch Lộc động lúc. Hoàng Tiểu Long cùng vũ trụ bộ tộc Bạch Vũ Vương kịch chiến. Cũng không có xuất toàn lực hiện tại mới là Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính. Hoàng Tiểu Long chân chính thực lực. Đã hoàn toàn có thể so với tạo hóa lão nhân ngươi hoàng nhân phá vỡ phế tích. Từ trong phế tích bay ra. Toàn thân bụi đất. Trong mắt khó nén sợ hãi. Hắn sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Gắt gao nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ta nói. Chỉ bằng các ngươi những gà đất chó sành này. Muốn cho ta sống không bằng chết. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem hoàng nhân. Hoàng nhân sắc mặt khó coi. Tay hắn một chiêu. Ném đi ra ngoài. Cắm ở nơi nào đó kim hoàng diễm đao trở xuống đến trong tay hắn. Chỉ gặp bọn họ kim hoàng tộc trấn tộc chi bảo kim hoàng diễm đao trên thân đao. Xuất hiện một cái rất rõ ràng quyền ấm kia tựa như là in dấu ở phía trên một dạng. Toàn bộ thân đao lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho thay đổi hình mặc dù vẫn tản ra kim diễm. Nhưng là thấy thế nào? Làm sao khó chịu? Đã hoàn toàn không có lúc trước bá khí. Hoàn toàn không giống như là một thanh chuẩn vũ trụ chí bảo. Giống như là từ nơi nào nhặt đi ra. Lúc này, Chu Phúc, Thạc Kiên hai người cũng bay trở về. Hai người nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Trong mắt đồng dạng khó nén trong lòng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, vậy mà không ai dám tiến lên nữa đối với Hoàng Tiểu Long đồng thủ. Lúc đầu, theo Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạc Kiên còn có tạo hóa không gian chúng cổ tộc tổ tiên. Tộc trưởng tư tưởng là Hoàng Tiểu Long đến về sau. Để Kim Hoàng Thái tử mang Hoàng Tiểu Long gặp bọn họ. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạc Kiên. Dọa đến nhanh lên đem vũ trụ nguyên thạch giao ra. Về phần xử lý như thế nào Hoàng Tiểu Long. Đến lúc đó theo Kim Hoàng Thái tử ý. Thế nhưng là không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến nước này. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lúc trước dự đoán. Hoàng Tiểu Long, coi như ngươi mạnh hơn, ngươi cũng là một người hoàng nhân cưỡng chế trong lòng kinh ý. Căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long, ta cũng không tin ngươi một người có thể cùng chúng ta toàn bộ tạo hóa không gian chúng cổ tộc mấy trăm cao thủ chống lại. Hoàng Nhân huyên nói không sai. Thạc Kiên cũng nói, tất cả cổ tộc cao thủ nghe lệnh, mọi người tề nhiên xuất thủ, chấn sát Hoàng Tiểu Long này vũ trụ nguyên thạch. Mọi người chia đều có vũ trụ nguyên thạch, tất cả mọi người thực lực đều có thể tinh tiến đến lúc đó. Chúng ta thì sợ gì vũ trụ bộ tộc? Thạc Kiên thanh âm truyền khắp Sư Vương Thành. Chúng cổ tộc tổ tiên nhìn nhau, các cao thủ nghe lệnh, tất cả mọi người cho ta xuất thủ. Chấn sát Hoàng Tiểu Long tại Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạc Kiên, còn có chúng cổ tộc tổ tiên mệnh lệnh dưới. Lập tức, tất cả cổ tộc cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long vây giết tới. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, đỉnh đầu tinh long thần thụ, trong tay tử vong chi nhận, tam thần kích xuất hiện, kim dương quyền hộ thể. Đồng thời, Tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa bay ra. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là 5 kiện vũ trụ chí bảo đều xuất hiện, nhưng là vài kiện vũ trụ chí bảo khí tức kinh khủng, cũng đều để chúng cổ tộc cao thủ vì đó cứng lại. Vô địch thiên hạ 375 chương 3742 lực áp tạo hóa không gian vừa mới xông lên chúng cổ tộc cao thủ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tề nhiên gọi ra tinh long thần thụ. Tử vong chi nhận. Tam thần kích. Kim dương quyền. Tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa. Giật mình kêu lên. Không ít người sinh sinh dọa đến đứng tại giữa không trung. Tinh long thần thụ hoàng nhân yết hầu nuốt. Chấn sát Hoàng Tiểu Long. Những này vũ trụ chí bảo đều là chúng ta tạo hóa không gian. Chu Phúc lại là sắc mặt đại hỷ, khàn giọng vừa hô, giết cho ta. Hắn đi đầu hướng Hoàng Tiểu Long công kích đi qua. Trong tay hắn là một thanh cự phủ. Thanh cự phủ này tựa như từ trong bóng tối sinh ra, toàn thân hắc ám, không có một chút quang trạch. Hắn một búa hướng Hoàng Tiểu Long chém xuống. Kinh người thôn phệ chi lực hướng Hoàng Tiểu Long ấm vang bao phủ xuống. Mà Thạc Kiên thì là một cây trường thương. Thương hiện lên đại địa chi sắc. Một thương hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm đâm ra. Theo trường thương đâm ra, đại địa phát ra tiếng oanh minh. Một cỗ lực lượng kinh người từ lòng đất bắn ra mà ra. Hướng Hoàng Tiểu Long lòng bàn chân oanh ra. Hoàng nhân thì cầm trong tay kim hoàng diễm đao hướng Hoàng Tiểu Long ngực đâm tới. Về phần cách khác cổ tộc tổ tiên tộc trưởng cổ tổ cũng hồi tỉnh lại, lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long nhao nhao đánh tới. Hơn 200 vị cao thủ tề nhiên xuất thủ là dạng gì, toàn bộ sư vương thành trong nháy mắt băng tán, trong thành từng tòa kiến trúc tựa hồ nhận lấy vô hình đè ép. Toàn bộ hóa thành bột mịn. Phiêu tán. Đại địa băng liệt, không gian phá toái. Hoàn toàn chính là diệt thế. Dương Đỉnh Sinh hãi nhiên. Hoàng Tiểu Long vũ trụ diễn biến quyết thôi động. Thể nội tam đại thế giới đồng thời toàn lực vận chuyển. 29,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực không chút nào giữ lại. Giờ khắc này, Hoàng Tiểu Long không còn bảo lưu thực lực. Tại Hoàng Tiểu Long 29,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực thôi động dưới. Tinh Long thần thụ. Kim Dương quyền. Tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa đều bạo phát ra kinh người quang mang. Tinh long thần thụ tinh long chi khí dâng trào vô tận. Tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa biển lửa quét sạch. Kim dương quyển tựa như kim chi long. Tử vong chi nhận tản ra mãnh liệt cực kỳ tử vong chi khí. Mà tam thần kích thì dẫn động thiên địa thủy chi lực lượng. Giết Hoàng Tiểu Long toàn thân chiến ý hừng hực. Thân hình lói lên. Không lùi mà tiến tới. Tiến vào chút cổ tộc trong cao thủ. Trong tay tử vong chi nhận. Tam thần kích vung ra. Tây tử vong chi nhận tùy tiện liền đem mấy vị cổ tộc cao thủ trong tay thần khí chặt đứt. Mà tam thần kích vạch một cách mà qua. Mấy vị cổ tộc cao thủ lập tức phảng phất bị vô số cử hải chi lực đánh trúng. Bắn ngược ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Cơ hồ tại Hoàng Tiểu Long đồng thời. Bạch lục vọt vào tạo hóa không gian các cao thủ bên trong. Toàn thân quang diễm màu trắng. Sừng hươu trực tiếp một đỉnh. Hai đạo quang lưu màu trắng ấm vang mà ra. Quang lưu màu trắng này như thế gian đẹp mắt nhất quang sắc. Mà lại là như vậy thánh khiết, như vậy thuần mỹ. Đám người phảng phất bị cái này màu trắng mà thánh khiết quang mang lây nhiễm, một tiếng đạo hồn vì đó rung động. Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạc Kiên ba người nhìn thấy quang lưu màu trắng này, lại là sắc mặt đại biến. Cơ hồ là đồng thời kêu to. Cẩn thận, đây là sinh nguyên chi quang. Sinh nguyên chi quang giữa vũ trụ duy nhất một loại vô thượng huyết mạch, sinh nguyên huyết mạch chi lực. Sinh nguyên huyết mạch có thể cứu người, đồng dạng có thể giết người. Mặc dù Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạc Kiên ba người kinh hô nhắc nhở, nhưng là vẫn đã chậm một bước. Chỉ gặp sinh nguyên chi quang trong nháy mắt liền đánh trúng vào một vị cổ tộc tổ tiên. Chỉ gặp vị này cổ tộc tổ tiên đại thế giới chi lực trên thân áo giáp, toàn bộ bị đánh xuyên. Sinh nguyên chi quang đánh xuyên vị này cổ tộc tổ tiên đằng sau, thế đi không ngừng, lần nữa đánh xuyên sau người một vị cổ tộc tộc trưởng, nhưng mà hướng vị thứ ba cao thủ oanh tới. Vị thứ ba cổ tộc cao thủ kịp phản ứng, vừa hô, một quyền đánh phía sinh nguyên chi quang. Nhưng là sinh nguyên chi quang trong nháy mắt đánh xuyên hắn nắm đấm, cánh tay, mà tiếp theo xuyên qua lồng ngực của hắn. Chu Phúc thấy thế tức hồn hển, ngu xuẩn, đều cho ta né tránh, mau tránh ra, đây là sinh nguyên chi quang, ngoại trừ vũ trụ chí bảo không có gì có thể cản, tất cả đều cho ta mau tránh. Nhưng là hắn nhắc nhở hay là chậm một bước, sinh nguyên chi quang tiếp tục đánh xuyên vị thứ tư cổ tộc cao thủ. Rốt cục vị thứ năm cổ tộc cao thủ dọa đến né tránh, sinh nguyên chi quang khó khăn lắm từ nó bên người xuyên qua. Vị kia cổ tộc cao thủ dọa đến gần chết, chỉ gặp sinh nguyên chi quang đánh xuyên phía sau từng tòa kiến trúc, đánh vào sư vương thành trên tường thành. Sư vương thành đại trận cấm chế quang mang chớp động không thôi. Dù là như vậy, sư vương thành tường thành vẫn bị đánh xuyên một cái hố. Chúng cổ tộc cao thủ hãi nhiên thất sắc. Ngươi là Bạch Lộc động chi chủ? Một vị cổ tộc tổ tiên kinh hãi mà nhìn xem Bạch Lộc. Trước đó tất cả mọi người lực chú ý đều bỏ vào Hoàng Tiểu Long trên thân, không ai đi chú ý nhìn lại bình thường một cách tiểu Bạch Lộc. Hiện tại tất cả mọi người hồi tưởng vừa rồi sinh nguyên chi quang khủng bố, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạc Kiên ba người nhìn xem Bạch Lộc đồng dạng sợ hãi. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua Bạch Lộc, nhưng là cũng đã được nghe nói Bạch Lộc khủng bố. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, ba người bọn họ không có một người là Bạch Lộc đối thủ. Lúc này đột nhiên ngập trời sóng máu vọt lên, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía xuất hiện sáu cái cử hình quái vật. Đây là vị trí không gian thập bát địa ngục, ngũ quái vương có cổ tộc tổ tiên kinh hãi. Không sai, Hoàng Tiểu Long gọi ra chính là vị trí không gian thập bát địa ngục lục quái vương. Cũng không phải là ngũ quái, mà là lục quái. Nhiều Dược Yểm Vương, chỉ bất quá biết Dược Yểm Vương tồn tại người cũng không nhiều. Là lục quái vương Thạc Kiên sầm mặt lại, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thậm chí ngay cả vị trí không gian lục quái vương đều thu phục. Không sai, là lục quái vương. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh nhạt, tiếp theo lạnh lùng nói, giết lập tức. Tuyệt Yểm Vương sáu người hướng cổ tộc các cao thủ đánh tới, mà Hoàng Tiểu Long trong tay tử vong chi nhận, tam thần kích biến mất. Ngay tại Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạc Kiên ba người ngoài ý muốn lúc, Hoàng Tiểu Long trong tay nhiều một chiếc màu vàng chi thuyền. Màu vàng chi thuyền thân thuyền che kín lít nha lít nhít vũ trụ áo nghĩa, vũ trụ đại đạo pháp tắc, từng đạo huyền diệu khó giải thích khí tức tràn ngập ra. Đây chẳng lẽ là Hoàng Nhân não hải lói lên, nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long trong tay màu vàng chi thuyền trong nháy mắt phồng lớn vô số lần. Mấy trăm vạn trượng thân thuyền cơ hồ che đẩy sư vương thành nửa bầu trời. Hoàng Tiểu Long hai tay đẩy đẩy vũ trụ chi chu trực tiếp đánh phía cổ tộc các cao thủ. Một chút cổ tộc cao thủ không tránh kịp, lập tức toàn bộ bị vũ trụ chi chu cày bay. Vũ trụ chi chu hào quang màu vàng mãnh liệt bắn, lưu chuyển không thôi, thế không thể đỡ, thẳng nhưng đánh phía Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạc Kiên ba người. Vũ trụ chi chu, Chu Phúc thét lên, mau lui lại, nhưng là vũ trụ chi chu quá nhanh, căn bản không cho phép bọn hắn lui. Giết, Thạc Kiên quát, trường thương trong tay mãnh liệt bắn ra trước nay chưa có quang mang, đại địa chi khí ầm vang quay cuồng, hiển nhiên là liều mạng. Hoàng Nhân, Chu Phúc phân biệt thúc giục Kim Hoàng Diễm Nhận cùng Hắc Ám Chi Phủ cũng toàn lực công kích vũ trụ chi chu. Ba người liên thủ một kích, chỉ sợ chính là Tạo Hóa Lão Nhân cũng không dám đón đỡ. Nhưng là Hoàng Tiểu Long thôi động vũ trụ chi chu vẫn hướng ba người trực tiếp oanh tới. Ba người công kích đánh trúng vũ trụ chi chu, nhưng là cơ hồ là trong nháy mắt, ba người tính cả trong tay chuẩn vũ trụ chí bảo đều bị vũ trụ chi chu đụng bay.